Chương 1427, mở ra một hệ đỉnh phong dị năng, 7. Vân Lam trong túi chữ vật có 3.140 vạn tiên linh tệ, sau đó lại thêm trước 6.500 vạn chính là 125 triệu. Vân Lam móc ra bản thân túi chữ vật, nàng túi chữ vật là tử sắc. Một tím một lam hai túi chữ vật cầm ở trong tay, tinh xảo đường vân cực vì đẹp đẽ. Giống túi chữ vật loại vật này cũng thuộc về luyện khí một loại, mà vì sao luyện đan sư, chú khí sư, phù lệ sư, ngự thú sư buồn cái phó trước, nàng chỉ cần luyện đan còn có phù lệ vật liệu đó là bởi vì chú khí sư cờ ân ở luyện chế đầu tiên là kết thủ ấn, tục xưng trận pháp. Cũng chính là dung nhập vào pháp khí bên trong, bởi vì cái này pháp khí mới có thể hiện ra đẳng cấp khác nhau phẩm giai. Đương nhiên, pháp khí bản thân chất liệu QNZ rất trọng yếu, nhưng là nếu là nàng muốn trước tiên nhập môn, nhất định phải trước học tập trận pháp. Mà ngự thú sư thì là chỉ cần tinh thần lực là đủ rồi, không cần tài liệu gì tinh thần lực càng mạnh, có thể thuần phục ma thú đẳng cấp càng cao, bằng không thì lời nói cũng sẽ bị tinh thần phản vệ. Nhưng là, nàng có thú ngữ còn có minh mị tinh đồng, hiệu quả càng tốt hơn, trực tiếp tinh thần lạc ấn, cho dù là đẳng cấp cao thú loại cũng không sợ. Cho nên, Vân Lam hy vọng nàng kim tệ đầy đủ mở ra chỗ sở hữu dị năng, như vậy mà nói, liền có thể hiện tại liền mở ra học tập nhập môn phó trước. Thế là, Vân Lam liền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lập tức, trong óc nàng liền xuất hiện quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam đã khai mở cao cấp dị năng, kim hệ đỉnh phong không gian chi lực. Chưa mở ra cao cấp dị năng, mục hệ đỉnh phong phục hỏa thuật, thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật, thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, tu tiên thuật, luyện đan thuật, đúc khí thuật, phù lệ thuật, hồn nhiên thiên thể thuật. Mục hệ đỉnh phong phục hỏa thuật giá cả, 1.000 vạn tiên linh tệ. Thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật giá cả, 3.500 tiên linh tệ. Hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật giá cả, 6.000 vạn tiên linh tệ. Thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, 9.000 vạn tiên linh tệ. Tu tiên thuật giá cả, 100 triệu tiên linh tệ. Luyện đan thuật giá cả, 200 triệu tiên linh tệ. Đúc khí thuật giá cả, 300 triệu tiên linh tệ. Phù lệ thuật giá cả, 400 triệu tiên linh tệ. Hồn nhiên thiên thể thuật giá cả, 500 triệu tiên linh tệ. Vân Lam đôi mắt trừng lớn, nhìn xem giá cả danh sách có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Quả nhiên, nàng suy nghĩ quá nhiều mở ra dị năng nếu như có thể duy nhất một lần giải quyết liền tốt. Giống nàng cả ngày hôm nay liền kiếm lời 200 triệu dạng này, mặc dù đấu giá hoa 100 triệu. Nhưng là, chính là bởi vì như vậy tùy tiện, cho nên mới càng không giống mở ra dị năng phong cách. Bất quá bởi vì tiềm thức QNZ có ý thức đến, cho nên nhưng lại không có quá phiền muộn dù sao hiện tại tại mình đã thu được như thế nào nhanh con đường kiếm tiền, cho nên, đây chẳng qua là trong thời gian ngắn vấn đề. Cho nên không nổi, nàng hay là trước mở ra ba cái dị năng trước. Là mua hay không dị năng là? Tại Vân Lam còn có chiến giao dịch bên trong, thế là Vân Lam chỉ cảm giác mình túi trữ vật không còn. 125 triệu lượng tiên linh tệ. Lập tức liền xài 100 triệu mua một hệ đỉnh phong phục hỏa thuật, thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật ba cái dị năng. Thế là, nàng túi chữ vật chỉ có 25 triệu. Nếu là muốn mua sắm một hệ dị năng thì cần muốn 9.000 vạn lượng, tại đi thẳng đến đằng sau phó trước chính là gấp bội. Bất quá cùng là, lấy tứ đại nghề nghiệp như thế kiếm tiền tình huống dưới. Một khỏa thiên phẩm đan dược tiền chỉ sợ cũng không chỉ 100 triệu cho nên, Vân Lam còn có thể tiếp nhận. Dù sao, bản thân chỉ tốn một ngày thời gian liền mở ra ba cái dị năng. Không thể lòng quá tham, đằng sau từ từ sẽ đến đầu tiên hay là trước nhìn một chút cái này ba cái dị năng thuộc tính như thế nào. Chương 1428, siêu cấp bật học dị năng, 8. Dị năng, một hệ đỉnh phong phục hoạt thuật công hiệu, tử vong trong vòng 3 ngày người và động vật có thể sử dụng phục hoạt thuật được chúng sinh, mà thực vật loại thời gian chết không hạn chế có tác dụng trong thời gian hạn định. Vô luận bao lâu đều có thể phục sinh. Khuyết điểm, một hệ phục hoạt thuật nhằm vào người và động vật phục sinh một năm chỉ có thể sử dụng 9 lần. Nhằm vào thực vật loại phục sinh số lần, không thời gian hạn chế. Vân Lam, nàng biết rõ vì sao như thế không công bằng bởi vì phục hoạt thuật bản thân lì hệ n là một hệ, cho nên thiên vị thực vật rất bình thường. Đương nhiên, phục hoạt thuật bản thân lì hệ n là xa xỉ đồ vật, một năm đừng nói 9 lần phục sinh. 3 lần đều đã siêu cấp lịch tiên. Cho nên Vân Lam cảm thấy có thể tiếp nhận. Thế là, nàng tiếp tục xem tiếp dị năng, thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật. Công hiệu, băng hệ dị năng, có thể đông cứng mục tiêu cùng vật thể không nhúc nhích được. Khuyết điểm, theo linh lực càng cường đại băng phong phạm vi càng rộng. Linh lực càng yếu, băng phong phạm vi càng nhỏ. Tỷ như, luyện khí kỳ chỉ có thể băng phong một người, trúc cơ kỳ chỉ có thể băng phong một gian phòng, khai quang kỳ băng phong sông, thai tức băng phong môn phái, tích cốc băng phong dãy núi, kim đan có thể băng phong một cái thôn xóm, nguyên anh có thể băng phong một cái chân, cứ thế mà suy ra. Vân Lam biểu thị, đằng sau hẳn là một cái thành, một cái quốc. Sắc thực rất nghịch thiên, hài lòng. Tiếp lấy dị năng, hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật công hiệu, dị năng ngự hỏa, khống hỏa, dùng hỏa giết người. Khuyết điểm, theo linh lực càng cường đại dùng hỏa phạm vi càng rộng. Linh lực càng yếu, dùng hỏa phạm vi càng nhỏ, cùng băng phong thuật cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá hỏa hệ lực sát thương tương đối cường đại, lực phá hoại QNZ là đồng dạng. Vân Lam đồng dạng lý giải. Đóng băng lại có thể giải phong, đốt xong một tòa thành, mẹ nó còn có thể khôi phục nguyên dạng sao, khó trách hỏa hệ so băng hệ đắt, nhưng là dù sao cũng phải mà nói, vẫn là muốn nàng tu tiên thuật tiên linh lực trọng yếu hơn như vậy mà nói, nàng dị năng mới có thể càng thêm tiến bộ. Thế là, Vân Lam từ từ mở mắt. Lúc này, đã có thể ngửi được trong nhà gỗ nhỏ truyền đến trận trận mùi thơm. Từ khi lịch thiện tức cùng với nàng về sau, chú nghệ cũng là lớn tiến bộ lớn. Muốn nói học thế nào nàng không phải có điện thoại sao đao loạt mấy cái làm đồ ăn tài liệu giảng dạy video, lấy lịch tiện tức thiên phú, đã gặp qua là không quên được bản sự còn có đầu não, vài phút biến đại chủ. Huống chi, bọn họ cũng đã ở đây một tháng, luyện thế nào cũng sẽ không kém. Hơn nữa, vì để cho Vân Lam ăn cơm càng ngon, lịch tiện tức hàng ngày biến đổi hoa dạng, liền rau xanh cũng có thể làm ra 4-5 cái khác biệt kiểu dáng cùng khẩu vị. Có phu như thế, nhân sinh viên mãn cầu gì hơn. Vân Lam chậm rãi cười cười, sau đó hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến. Lúc này lịch tiện tức thuần thục thêm lấy củi lửa, sau đó đứng dậy mở ra nắp nồi. Bên trong khoai tây cà chua canh 10 dặm phiêu hương, nguyên vị hầm, dạng này canh mang theo chua ngò tờ ngon miệng. Mà khoai tây hạt lựu vị đạo lại thuần hương đến cực điểm, vị này canh cũng là bình dân dân chúng nghiên cứu ra đến, câu nhân thèm muốn. Tới lịch tiện tức nhìn xem Vân Lam. Sau đó khuôn mặt tuấn tú cười ôn nhu ngán người. Vân Lam chậm rãi đi qua, sau đó lịch tiện tức chứa canh cho nàng, bên miệng cười chưa từng buông xuống qua nói, nếm thử, vị đạo như thế nào, nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam tiếp nhận bát sứ uống một ngụm, vị đạo cùng trong tưởng tượng một dạng, rất khai vị. Lịch đầu bếp, chủ nghệ lại tiến bộ. Vân Lam nhìn xem hắn khen, mà lịch tiện tức chỉ là cúi người môi tại nàng cái chán đụng đụng, sau đó nói, ngoan phu nhân đi trước chờ lấy. Chờ một lúc liền tốt ẩn thế điền viên đồng dạng phu phụ sinh hoạt, luôn có một loại quy về nguyên thủy yên tĩnh, để cho người ta thể xác tinh thần đều vô cùng buông lỏng. Vân Lam cười cười, tốt. Chương 1429, làm người tàn phế đi sủng, 1. Khói bếp lượn lờ, hai người giống như phổ thông tiểu phu thê đồng dạng. Nho nhỏ bàn trúc tròn, phía trên đơn giản ba cái đồ ăn, bừng bừng nhiệt khí còn có mùi thơm câu nhân thèm muốn. Vân Lam vụng trộm nếm một khối rau xanh, không mặn không nhạt, thơm giòn ngon miệng. Không làm, tới ăn đi. Vân Lam không tự chủ được lại nhét mấy ngụm, sau đó hướng về phía đầu kia lịch tiện tức nói. Mà lịch tiện tức chứa tốt rồi hương canh, nhìn xem Vân Lam nhịn không được ăn vụng bộ dáng môi mỏng khẽ dương lên, như thế nào ăn ngon không ân, cực kỳ ngon. Vân Lam nhìn xem hắn, giơ ngón tay cái lên. Lịch tiện tức đem canh đặt ở trên mặt bàn. Sau đó liền cầm lấy mặt bàn chuẩn bị kỹ càng bát sứ vì Vân Lam chứa huyền canh thả ở trước mặt nàng nói, ngoan trước uống canh. Ba món ăn một món canh, đủ để thỏa mãn hai người dạ dày. Chủ yếu là cùng mình thích người cùng một chỗ, lại đơn giản sinh hoạt cũng sẽ không buồn thẻ. Vân Lam nhìn xem lịch tiện tước, sau đó chậm rãi ngồi xuống cười nói, nhìn tới cái này tương lai gia đình nội trợ nam vị trí không phải khanh không còn ai. Vinh hạnh đến cực điểm, lịch tiện tước tà mị cười nói. Bởi vì cùng Vân Lam hàng ngày ở chung, đối với nàng ngẫu nhiên tuân ra lời hiện đại, hắn cũng đã thuộc đầu. Đặc biệt là không có việc gì nhìn một chút video, hiện tại nếu như đi hiện đại sinh hoạt, hắn cũng cảm thấy sẽ không cảm thấy có duy hòa cảm giác. Tại ngọt ngào bên trong dùng cơm xong về sau, Vân Lam liền chuẩn bị thu thập bát đũa. Nhưng lại bị một hai bàn tay to ngăn lại, những việc nặng này phu quân đến liền tốt. Vân Lam bất đắc dĩ nói, công bằng gánh vác, rửa cái bát sao có thể tính là việc nặng thế, nhưng là lịch thiện tức lại là hẹp dài con ngươi cưng chiều nhìn xem nàng nói, phu nhân phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt, cái khác vụn vặt sự tình đều cho phu quân làm xong. Ngươi dạng này sẽ đem ta sủng thành một người tàn phế. Đến lúc đó, nàng có thế là cái gì cũng không biết làm. Nghe được nàng lời nói, lịch thiện tức không cảm thấy hổ thẹn nói, phu quân nguyện ý cả một đời đem phu nhân xem như một người tàn phế đi sủng, về sau cho ăn cơm việc cũng có thể để cho phu quân tới làm. Vân Lam, vậy có phải hay không hắn về sau có nàng bước đi, thay na nở dê mở cờ áo tính đương nhiên, nàng cũng không dám mở miệng. Lấy nam nhân này tính tình rất có thể trực tiếp chấp hành đến cùng. Đi ta bồi ngươi cùng một chỗ. Vân Lam thu lại bát đũa sau đó nhìn hắn liền hướng phòng bếp đi. Nhìn xem nàng bộ dáng, lịch hiển tức chỉ có thể bất đắc dĩ đem còn thừa bát đũa bưng lên chậm rãi theo sau lưng. Nhìn xem phía trước tiểu nữ nhân, hắn tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra ấm áp nụ cười, hiển nhiên đối với ở hiện tại cuộc đời mình hài lòng đến cực điểm. Mà đi ở phía trước Vân Lam đột nhiên quay đầu lại, liền bắt được hắn trên khuôn mặt cười sau đó hỏi, ngươi đang cười trộm cái gì không có gì, chẳng qua là cảm thấy có phu nhân thật tốt. Tại sao lại bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ vi phu nói là móc ổ lời trong lòng, nơi đó là hoa ngôn xảo ngữ hai người ngọt ngào tranh chấp tại trong nhà gỗ nhỏ truyền ra, cực kỳ hạnh phúc. Đúng rồi đột nhiên, Vân Lam giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Thế nào lịch tiện tức không khỏi nghi hoặc. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam đột nhiên hiếu kỳ nói, cái kia đấu giá trở về ngọc ngươi có phát hiện hay không đặc biệt gì hay không nghe nói như thế, lịch tiện tức đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch. Sau đó từ tính thanh âm thản nhiên nói, có là cái gì? Vân Lam lập tức quay đầu nhìn lịch thiện tức đôi mắt trừng lớn nói. Cái này ngọc, là kia là cái gì An Thiện vẫn muốn được? Thế nhưng là, vì sao lại đột nhiên từ bỏ mà hai người dung mạo không kém bao nhiêu, nếu là trước khi nói giống liền giống? Có thế là vì sao An Thiện muốn đồ mà lịch thiện tức cũng có cảm ứng đây không phải nói rõ, hai cái không đơn thuần là dung mạo tương tự vấn đề mà là nói rõ. Còn có phương diện khác có mạc danh liên lụy. Chương 1430, lịch hiển tước thân phận, 2. Mà nhìn xem Vân Lam bộ dáng, lịch hiển tước lại là nói, Lam Nhi giống như từ đấu giá hội thời điểm liền có một ít không thích hợp. Chẳng lẽ, bởi vì cái kia An Thiện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xem Vân Lam, sợ nàng có cái gì chuyện không tốt lại nghẹn ở trong lòng sợ hắn lo lắng mà không nói cho hắn. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là nắm tay tại trong chậu nước giặt, sau đó liền lôi kéo lịch thiện tức rời đi phòng bếp sau đó đi tới gian phòng nói, đến đây đi ta đã nói với ngươi. Thế là, hai người ngồi ở bên bàn gỗ một bên, hiểu Vân Lam lại là nói, bất quá ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đối với khối ngọc kia đến cùng có cái gì cảm ứng nàng lo lắng, hắn sẽ xuất cái gì chuyện không tốt. Nghe được Vân Lam lời nói, nhìn xem nàng nghiêm túc khuôn mặt. Lịch hiển tức chỉ là từ trong túi chữ vật móc ra cái kia một khối long ngọc, giống như hổ phách màu vàng ấm như ngọc tỷ ngọc tại kia sáng phía dưới sáng thấu linh lung. Nội bộ phảng phất mơ hồ du long như ẩn như hiện nhi nở không do ra nở dê, thế nhưng là lịch hiển tức lần nữa đem ngọc thả trong tay lúc, không đến một khắc đồng hồ, cái kia ngọc lại bắt đầu trở nên nóng bỏng thêm vài phần. Ngươi sờ sờ, có hay không nhiệt độ? Lịch hiển tức đột nhiên nhìn xem Vân Lam nói. Nhiệt độ? Vân Lam kinh ngạc. Sau đó trắng non thon dài ngón tay chậm rãi đặt ở ngọc đỉnh bộ phận. Tuy nhiên lại một chút biến hóa đều không có, nàng lắc đầu, không có. Mà lịch thiện tức lại là nói, ta cảm giác được nó có nhiệt độ. Nghe được lịch thiện tức lời nói, Vân Lam lần nữa nhìn về phía khối ngọc này, sau đó, không tự chủ được lại móc ra bản thân khối kia hoa sen cái bệ, thả trong tay. Hai khối ngọc thạch đều cực kỳ xinh đẹp, lớn nhỏ nhất trí, bất quá trừ bỏ hình dạng còn có mơ hồ màu sắc. Nhìn xem hai khối ngọc, Vân Lam đột nhiên đôi mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Trọng yếu như vậy sự tình, nàng thế mà quên hỏi chiến chiến cùng là, hệ thống cái này hố có đôi khi chính là ngươi không chủ động hỏi nó liền như là không tồn tại đồng dạng, hai lỗ thai không nghe thấy chuyện thiên hạ. Chiến chiến có đây không? Đột nhiên, Vân Lam trong tâm thần hỏi. Tại, chủ nhân, chiến chiến thanh âm truyền đến. Nghe được nó thanh âm, Vân Lam kích động nói. Ngươi biết hai cái này khối ngọc là cái gì không? Ai biết nói vừa xong, chiến chiến thế mà kinh ngạc nói, thật mạnh tín ngưỡng lực lượng a, cái gì? Vân Lam nghe không rõ. Mà chiến chiến lại là nói, chủ nhân, ngươi thực sự là phát, hai cái này khối ngọc là thuộc về đa năng lượng NG một loại, là có thể luyện hóa. Hơn nữa, bên trong tín ngưỡng lực rất nhiều, nếu là ta không đoán sai mà nói, đây chính là thần cách rồi a. Thần cách dù là Vân Lam lại ngu xuẩn cũng là minh bạch hai chữ này mặt chữ đại khái ý nghĩa. Thần cách, đây tuyệt đối là thần vật không sai, chủ nhân chỉ có thần mới có thể có được thần cách, mà tạo nên thần cách QNZ là trở thành thần nhất định phải quá trình, không có thần cách biến không thể trở thành chân chính thần. Mà thần cách QNZ đại biểu cho thần linh hồn, chỉ cần thần cách còn chưa bị hủy diệt. Như vậy thần, vĩnh viễn cũng sẽ không diệt. Coi như biến thành phàm nhân, chỉ muốn lấy lại thần cách, cũng có thể nặng đến đỉnh phong. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Nhưng mà, Vân Lam kinh ngạc, thần chẳng lẽ không sai, nếu như lịch tiễn tức đối với cái này thần cách có mạc danh phản ứng lời nói. Như vậy, đã nói lên, hắn trước kia, tuyệt đối là thần chiến chiến xác định nói. Vân Lam miệng kéo ra, nàng làm sao cảm giác mình cua được nam người thân phận càng ngày càng như bước đầu vậy ta đây cái cũng là thần cách là rau cải trắng sao làm sao tiện tay một nhặt chính là Vân Lam không khỏi muốn đậu đen rau muống. Mà nghe được nàng nhổ nước bọt chiến chiến cũng là im lặng nói, chủ nhân, đó là ngài vận khí nghịch thiên, ngài nhưng biết, cầm giữ có thần cách thần, thế nhưng là so thượng vị thần còn cường đại hơn. Chương 1431, còn nhớ mình ký ức sao? 3. Hơn nữa, cái này thần cũng không phải phân thần kỳ, hóa thần kỳ có thể so sánh hoàn toàn chính là mặt khác cấp bậc. Cho nên, chủ nhân, liền thần cách ngài đều có thể nhặt được thực sự là nghịch thiên. Chiến chiến tiếp tục nói. Vân Lam, ta muốn biết, vậy cái này thần cách sở dĩ lịch tiện tức có phản ứng là bởi vì, thứ này vốn chính là hắn đồ vật Vân Lam nói. Không sai ý là thần cách chỉ có thuộc về nguyên bản chủ nhân mới có thể dùng Vân Lam hỏi tiếp. Không sai cái kia ta nhặt thứ này cũng không phải ta lại không dùng đến, có cái gì tốt hiếm có Vân Lam bất lực nhổ nước bọt. Chiến chiến, chủ nhân, không đúng ngài có thể sử dụng. Chiến chiến dừng lại trong chốc lát phản bác. Đó cũng không phải ta đồ vật, vì sao ta có thể dùng Vân Lam hiếu kỳ. Nghe được nàng trả lời, chiến chiến lại là nói, đu nở dê vở ơ a thần cách chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng, đó là bởi vì... Tạo nên thần cách điều kiện chính là cờ ân nở đủ nhiều tín ngựa nở dê lư cờ thế nhưng là chủ nhân, ngài là một ngoại lệ A bởi vì ngài tín ngựa nở dê lư cờ đã hoàn toàn đầy đủ A. So với cái này thần cách phía trên còn nhiều hơn chỉ cần ngài xóa đi cái này thần cách tín ngựa nở dê lư cờ, sau đó rót vào bản thân. Như vậy, cái này thần cách liền sẽ chuyển biến thành ngài. Như vậy. Ta chính là thần còn có thể tự do xuyên toa vị diện trở lại địa cầu Vân Lam tiếp tục nói. Đây mới là nàng để ý nghe được Vân Lam lời nói, chiến chiến thận trọng nói, chủ nhân, cái này chỉ là nhanh để cho ngài thành thần đường tắt còn có gia tăng ngài thực lực cường đại át chủ bài. Nhưng là ngài phó chức không có tấn thăng đến sử thi cấp vẫn như cũ cản trở A Vân Lam, được rồi, dạng này đã tính rất khá, nàng không thể lòng quá tham. Chí ít trước kia cảm thấy thành thần tỷ lệ là 30%, hiện tại thì là 80%. Cho nên, chỉ cần nàng đợi cấp tấn thăng lên, liền có thể trực tiếp phi thăng không cần cái gì khác đủ loại khiêu chiến cùng thành thần lý kiếp. Thứ này muốn làm sao luyện hóa mà ta lại phải đạo đem nó chuyển biến đâu Vân Lam nghi ngờ nói. Nghe được Vân Lam mà nói, chiến chiến nhân tiện nói, rất đơn giản, đem bọn nó thả tại chính mình trong đan điền. Về sau mỗi lần vừa tu luyện liền có thể tự chủ luyện hóa. Phốc khối ngọc này bỏ vào bụng bên trong Vân Lam im lặng. Chủ nhân, đây không phải ngọc. Kỳ thật chỉ là một cố áp xúc năng lượng thôi, nhưng là đang bị bóc ra về sau, liền sẽ trở thành dạng này thể rắn. Thế nhưng là dùng tiên linh lực ôn dưỡng nó một đoạn thời gian, nó sẽ một lần nữa biến thành năng lượng đem nó thả trong đan điền còn có thể bảo vệ tẩm bổ đan điền. Chiến chiến nói. Nghe thế dạng mà nói. Vân Lam mới tỏ ra hiểu rõ. Thế là, chậm rãi lấy lại tinh thần. Vân Lam liền đối lên một đôi thâm thúy tĩnh mịch mắt đen sao thế nào Vân Lam không tự chủ được nói. Không, nhìn ngươi một mực đang ngẩn người, cho nên liền thư A cơ thưởng thức một chút phu nhân ta mỹ mạo thôi. Lịch Hiển Tức khiêu mi nói. Vân Lam nhịn không được cười nói, Lịch Hiển Tức, ngươi tên này thực càng ngày càng buồn nôn. Bất quá. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nàng lại nghiêm túc nhìn xem Lịch Tiễn Tức nói, tức ân Lịch Tiễn Tức nhìn xem Vân Lam, nghi hoặc nhìn xem nàng, thế nào mà Vân Lam lại là nhịn không được nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia ký ức sao hoặc là khi còn bé nếu như, Lịch Tiễn Tức thực sự là thần thoại. Như vậy, hiện tại đây rốt cuộc là hắn chuyển thế vẫn là hắn lịch kiếp nhớ kỹ. Ai biết Lịch Tiễn tức lại là giống như là đang nhớ lại cái gì lấy nói, khi còn bé thời điểm ta đều nhớ. Nếu như không có dị năng đại lục sự tình còn có thân thế, ta khả năng vẫn cho rằng ta cả đời này đều là như thế này a tại Tiềm Long đại lục làm lấy hoàng đế mình, sau đó thành hôn, quá hết bản thân một đời y. Chương 1432, cho phép ngươi trăm năm làm sao đủ, 4. Bất quá Lịch Tiễn tức tiếp tục nói, rất may mắn có thể gặp phải Lam Nhi, may mắn, gả cho chúng ta là ngươi. Hắn nhân sinh mới như thế viên mãn. Mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam đã biết, Lịch Tiễn tức khả năng này là chuyển thế. Như vậy đến cùng, hắn là cái gì thần đâu nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam quyết định nói cho hắn biết, nếu như, về sau ngươi lại có mặt khác thân phận làm sao bây giờ mặt khác thân phận Lịch Tiễn tức kinh ngạc. Sau đó đột nhiên tới gần Vân Lam mặt mày như sao cười nói, là chỉ Lam Nhi muốn để ta thăng cấp làm cha sao bất quá nhìn thấy Vân Lam phảng phất nghiêm túc bộ dáng, hắn mới tiếp tục nói, mặc kệ thân phận gì, đều không thể ảnh hưởng ta. Chỉ cần có thể cùng Lam Nhi hai cái cùng một chỗ, thân phận lại có gì trọng yếu đâu hắn từ không để ý qua vấn đề thân phận đi sinh hoạt cho nên, thứ vấn đề nhỏ này, hắn căn bản là không để trong lòng. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam mới sáng tỏ thông suốt. Dunzvia thân phận có cái gì có trọng yếu không coi như người khác hiện tại đang nói cho nàng biết, nàng là thiên hoàng La Ho Tư, vậy cũng không ảnh hưởng tới nàng muốn qua cuộc đời mình quyết định không phải sao nàng thực sự là cổ hủ. Y mắng cười cười, Vân Lam mới nhìn Lịch Tiễn tước sau đó lại nhìn một chút trên mặt bàn hổ phách ngọc thạch nói, vật này, nó có cái danh tự, gọi là thần cách. Chỉ có thượng vị thần phía trên thần mới có thể có được nó. Từng cái thần cách đều có một cái chủ nhân. Chỉ cần thần cách bất diệt, chủ nhân linh hồn cu nở dê đời đời kiếp kiếp không tiêu tan, mặc kệ đầu thai chuyển thế cũng tốt, cuối cùng đều có lưu thần vị. Cho nên Lam Nhi ý là ta thân phận chân thật là thần Lịch Tiễn tức kinh ngạc. Cho nên hắn là hoàng đế cũng là dị hoàng, chỉ bất quá hắn linh hồn, lại là thuộc về thần vị hắn hiện tại kinh trải qua sinh hoạt cũng đều là thực. Chỉ bất quá sau khi hắn chết sẽ còn lại vĩnh cửu luân hồi xuống dưới, bất quá vẫn là hắn. Linh hồn hắn cũng là bị quan có thần cách mà thôi thần tư cách. Ân, không sai cho nên, ngươi sẽ đối với nó có phản ứng. Đó là bởi vì, đây vốn chính là ngươi đồ vật. Vân Lam nói, nghe được nàng lời nói, Lịch Tiễn tức chỉ là trầm mặc một hồi sau đó rất bình tĩnh tiếp nhận rồi. Thế là chỉ là hỏi, như vậy, có phải hay không nói rõ, ta lấy về lại vật này chỗ tốt chính là ta không cần lại luân hồi. Không cần lại có đời sau mãi mãi cũng là Lịch Tiễn tức hắn mới không quan tâm thần không thần bởi vì chuyện này với hắn muốn cùng hắn tư tưởng cũng không có ảnh hưởng. Hắn chỉ để ý, thứ này tồn tại có ảnh hưởng hay không đến hắn cùng với Lam Nhi hai cá nhân sinh hoạt. Theo lý thuyết, hẳn là dạng này. Vân Lam gật một cái nói. Nghe thế bên trong, Lịch Tiễn tức mới rốt cục cười cười, vậy là tốt rồi ta hy vọng, vĩnh viễn lưu tại một thế này. Một thế này. Có hắn Lam Nhi tại mà nhìn xem Lịch Tiễn tước, Vân Lam lại là đột nhiên cười nói, thế nhưng là, ta lại già sẽ chết, khả năng chỉ có thể ngắn ngủi trăm năm đâu không, sẽ không. Nếu là Lam Nhi rời đi, ta liền hủy cái này thần cách, cùng trời cuối đất vĩnh viễn đi theo. Nhưng là, ta không nguyện ý chỉ cùng Lam Nhi chỉ đợi ngắn ngủi trăm năm, chúng ta muốn cùng một chỗ tu tiên, cùng một chỗ thành thần, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Lịch Tiễn tước nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói, 100 năm làm sao đủ hắn hy vọng, vĩnh viễn có thể yêu hắn Lam Nhi, mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Chậc chậc, cái kia ta chẳng phải là sẽ chán ghét chết Vân Lam nói đùa. Bất quá khuôn mặt lại là nhịn không được cười, tiếp lấy đột nhiên cầm bản thân cái kia đóa hoa sen nói, kỳ thật, ta đây cái cũng là thần cách, nhưng lại không phải ta. Bất quá nghe nói ta có thể luyện hóa, thế nhưng là, ta sợ đến lúc đó ta sẽ không bị truy sát ta nếu như quá phiền phức. Nàng cảm thấy thứ này cũng không cần. Chương 1433, luyện hóa thần cách, Nam. Nhưng mà, lúc này đột nhiên chiến thanh âm truyền đến nói, yên tâm đi chủ nhân, ngài cái này thần cách bên trên chủ nhân đã chết rồi. Hơn nữa coi như không chết, ngươi một lần nữa luyện hóa về sau chính là ngươi khí tức còn có ngươi thuộc tính, liền xem như hình dạng đều sẽ tự động cải biến, cho nên cho dù là bản nhân cũng không nhận ra được. Nghe nói như thế Vân Lam nghi ngờ, không phải nói cầm giữ có thần cách linh hồn sẽ không chết sao như thế nào lại chết rồi mà nghe được Vân Lam lời nói, chiến nhịn không được nói, đần A chủ nhân tự nhiên đầu thai già đi chuyển thế là đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không chết, nhưng là thiên thai người hại cũng không giống nhau. Bị người giết chết diệt nguyên thần nhưng chính là thực chết rồi, đây là không giống nhau. Nếu như không có người giết ngươi, linh hồn ngươi tự nhiên vĩnh cửu sẽ không diệt. Thế nhưng là, nếu có người tìm tơ y ngươi, diệt ngươi nguyên thần, vậy liền là chân chân chính chính tiêu tán giữa thiên địa. Nghe thế bên trong, Vân Lam không khỏi lo lắng. Đây chẳng phải là ý là, nếu như lịch thiện tức trước kia nếu là có cựu nhân, hiện tại liền sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là nghĩ đến cái kia An Thiện, vì sao hắn sẽ như thế muốn có được lịch thiện tức thần cách, hắn là biết rõ cái này cái là thứ gì vẫn là, hắn kỳ thật cũng là thần đâu, sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Nhưng mà, đầu này lịch thiện tức lại là không biết Vân Lam đang suy nghĩ gì, luôn luôn thỉnh thoảng ngẩn người mà là nghe được Vân Lam nói nàng cũng có thể luyện hóa thần cách thời điểm không khỏi vui vẻ. Vì vậy nói, Lam Nhi, đã ngươi nhặt được chính là ngươi cơ duyên. Nếu là có người truy sát ngươi, vi phu tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Vân Lam cái này mới phản ứng được, thế là nhìn xem mặt bàn hoa sen ngọc thạch. Nàng cảm thấy, hiện tại cái gì cũng không cần quan ở. Vẫn là dành thời gian hai người trở nên cường đại mới đúng, thế là nhẹ gật đầu, nhìn xem lịch thiện tức cười nói, ân, tốt chúng ta cùng một chỗ thành thần. Đi đến đỉnh phong, cũng không cần tại bây giờ dạng này chân tay co cóng, luôn luôn cảm giác chung quanh thỉnh thoảng nguy cơ. Ân, tốt lịch thiện tức nhìn xem Vân Lam, hiện tại hắn vẫn là quá yếu. Suy nghĩ một chút trước đó Nguyên Anh cường giả, nếu quả thật muốn đối với Lam Nhi động thực tay mà không phải thăm dò hắn có thể bảo vệ sao, cho nên. Hắn thời khắc đều muốn chút mạnh lên. Đương nhiên, lịch thiện tức là đối với mình yêu cầu quá cao. Hắn mới tới tu tiên giới một tháng kế tiếp, liền đem mình cùng toàn bộ đại lục bên trên cường giả tối đỉnh so, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Đi chúng ta thử trước một chút đem cái này thần cách luyện hóa. Vân Lam đột nhiên nhìn xem lịch thiện tức nói. Luyện hóa thần cách, đối với đột phá mà nói sẽ càng thêm cấp tốc. Bởi vì... thần cách bản thân lì hệ nờ là một cố cường đại lực lượng kết tinh. Hơn nữa, vẫn là trí cao vô thượng thần tinh hoa kết tinh, cho nên có thể nghĩ, nếu như toàn bộ luyện hóa nói ân sẽ tới đạt như thế nào cảnh giới, thế là, Vân Lam liền nói cho lịch thiện tức luyện hóa thần cách phương pháp. Tiếp lấy hai người liền ngồi xếp bằng tại trúc trên tiệc tu luyện. Vân Mạch Sơn phong tiên linh lực cực kỳ nồng đậm, đối với tu luyện phi thường thuận tiện. Hai người vừa tiến vào trạng thái, đột nhiên, tồn tại tiên linh lực liền như là như vòng xoáy vậy hướng về hai người dũng mãnh lao tới, trong tay bọn họ trùng điệp sau đó để đó thần cách, lịch thiện tức trên người linh lực màu bạc đang trôi lơ lửng lấy. Chỉ bất quá tâm đang buộc con mắt, cho nên hắn cũng không biết, trong tay thần cách chính chậm chậm bắt đầu lóe lên kim sắc quang mang, phảng phất là cảm nhận được khí tức quen thuộc, hổ phách giống như sáng long lanh bên trong, một cái phiên bản bo tu y kim long tại đột nhiên đang chậm rãi du động. Chỉ bất quá phảng phất bị vây ở nội bộ đồng dạng, cũng không có đi ra. Chương 1434, đột phá đẳng cấp song song tấn cấp, 6. Nhưng là, thần cách phía trên một tia tinh tế tinh hoa quang huy biến thành tế tuyến đồng dạng nhập lịch thiện tức trong đan điền. Mà lịch thiện tức lại là cảm giác một cỗ hùng hậu lực lượng tràn ngập toàn thân, chống đỡ hắn có chút khó chịu. Bất quá trong nháy mắt, lịch thiện tức liền cảm giác mình trúc cơ kỳ hậu kỳ phảng phất mơ hồ chạm đến bình chướng, thế là hắn không tự chủ được thêm một phần lực, cái kia bình chướng liền như là sền sệt vỏ trứng gà nửa bị đụng vỡ. Tiếp lấy khai quang sơ kỳ, khai quang trung kỳ, khai quang hậu kỳ. Liên tiếp 3 đẳng cấp rốt cục chậm rãi dừng lại, lịch thiện tức thế mà từ vừa mới bắt đầu trúc cơ hậu kỳ, trong nháy mắt biến thành khai quang hậu kỳ, hắn lập tức đình chỉ lại đối với thần cách hấp thu. Lập tức tấn thăng đến khai quang kỳ, dạng này thiên phú còn có năng lực. Đã là không thể dùng biến thái có thể hình dung, bởi vì thật sự là nói ra đều không có người tin sự tình. Một tháng kế tiếp từ nhập môn đến khai quang hậu kỳ dạng này tấn cấp tốc độ xác định là tu tiên sao, không biết người còn tưởng rằng đối phương là khuyên ngay từ đầu che đậy ở đẳng cấp mà thôi, mặc dù thần cách QNZ có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, nhưng là nếu như không có bản thân thiên phú cũng không vọng. Lại nói một bên Vân Lam trên người nàng là ngũ thải quang mang tại tắc vòng quanh. Trong tay băng sen ngay từ đầu cũng không có phản ứng, thậm chí là kháng cự, cho nên Vân Lam tâm thần đều có một tia lôi kéo đau đớn. Nhưng mà, lúc này chiến chiến đột nhiên nói, chủ nhân, thả ra ngươi tín ngựa nở dê lư cờ bao phủ nó. Thế là rất nhanh, Vân Lam liền từ thể nội tuôn ra một đạo kim sắc phảng phất Phật văn đồng dạng quang mang. Mà loại này quang mang phi thường cường hãn, làm chạm đến băng sen thời điểm nàng liền như là chuột thấy mèo đồng dạng không còn dám làm càn. Quả nhiên, làm băng sen lực lượng tiến vào Vân Lam thể nội lúc, Vân Lam mới phát giác được trong suốt thư thái rất nhiều. Thần cách bên trong lực lượng rất bàng bạc, mặc dù chỉ có một tia nhưng là cũng là thần lực lượng. Hơn nữa cái này thần cách không giống lịch tiện tức cái kia là bản thân hắn có thân hòa chi lực, cho nên Vân Lam cái này luyện hóa liền khó khăn rất nhiều. Nàng thuộc về nhảy qua cấp bậc luyện hóa thần cách, hơn nữa không đơn giản muốn dung hợp cái này cố lực lượng cường đại còn muốn chuyển đổi nó, dùng bản thân tín ngựa nở dê lư cờ bóc ra nó. Có thể nghĩ khó khăn dường nào bất quá, vì thực lực, lại như thế nào khó khăn, nàng cũng sẽ không sợ. Tóm lại, không biết bao lâu trôi qua Vân Lam hấp thu một tia băng sen lực lượng về sau liền đình chỉ hấp thu. Đồng thời một tia dùng tín ngựa nở dê lư cờ đem vùng đan điền màu lam lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Mà màu lam lực lượng phía trên phảng phất cu nở dê tồn tại điểm điểm kim văn, bất quá nhưng không có Vân Lam hùng hậu cho nên rất nhanh liền bị Vân Lam cắn nuốt hết. Tiếp lấy cái này màu băng lam lực lượng mới bắt đầu dịu dàng ngoan ngoãn, đồng thời phía trên lây dính Vân Lam kim sắc tín ngựa nở dê lư cờ. Chậm rãi xoay tròn biến hóa, đột nhiên biến thành 7 màu sắc, là Vân Lam ngũ hệ tiên linh lực. Mà cái này đan điền nhàn nhạt cầu vồng lực lượng chính là chuyển hóa thần cách lực lượng, lúc này đã hoàn toàn biến thành Vân Lam. Đạo kia cầu vồng phảng phất tìm tới chính mình chủ nhân đồng dạng quay chung quanh tại Vân Lam vùng đan điền thân mật bảo hộ lấy đan điền. Mà lúc này, Vân Lam trúc cơ trung kỳ, tại nàng cắn răng kiên trì dưới, chuyển hóa thần cách về sau, cu nở dê rốt cục sông phá khai quang sơ kỳ. Mặc dù chỉ có một cấp, nhưng là, trúc cơ đến khai quang cũng là một lớn đường ranh giới. Cho nên, Vân Lam vẫn như cũ rất vui vẻ. Bất quá, đêm nàng khi mở mắt ra thời gian, phát hiện lịch tiện tức lại là đã khai quang hậu kỳ thời điểm vẫn là không khỏi bị đả kích. Ngươi bây giờ lại là khai quang hậu kỳ tốc độ này cu nở dê quá biến thái đi Vân Lam nhịn không được buồn bực nói. Chương 1435, Môn Phái Tân Sinh, 7. Nghe được nàng lời nói, lịch tiện tước lại là móc một cái nàng cái mũi nói, đồ đần, cái này thần cách vốn chính là ta đồ vật, luyện hóa khẳng định so với ngươi đơn giản rất nhiều. Cho nên phu nhân mới là giỏi nhất. Hắn học Vân Lam lời nói, khen người dùng đồng đồng đắt cho nên, ngũ hệ linh căn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không phải lợi hại là cái gì nhìn trong tay ngọc, nguyên lai phải từ từ rút ra nó lực lượng mới có thể hoàn toàn dung hợp đến đan điền đi giống như băng cứng hóa thủy đồng dạng. Bọn họ luyện hóa lâu như vậy, mới luyện hóa một chút xíu, hơn nữa nhìn ngọc mặt ngoài một chút rút lại đều không có bất quá đồng thời để cho người ta kinh ngạc là, liền một tí tẹo như thế lực lượng bọn họ liền tấn thăng như thế bình thường, cái kia toàn bộ luyện hóa chẳng phải là thật muốn thành thần. Vân Lam cảm thán, sau đó đem ngọc vứt xuống không gian về sau, liền nhìn xem lịch tiện tức nói, đi chúng ta xuống núi A nàng nhớ kỹ đi lên thời điểm còn không có đi bái kiến trưởng môn đâu bất quá ra ngoài phòng về sau. Vân Lam mới phát hiện, a làm sao vẫn buổi sáng lúc này mặt trời phảng phất mới vừa mới lên bộ dáng. Nghe được lời nói, sau lưng lịch tiện tức không khỏi cười ra tiếng nói, đồ đần, đã ngày thứ ba. Ba ngày Vân Lam kinh ngạc. Tu luyện không tuế nguyện, chiều sâu bế quan tháng 10 năm 205 đều có. Cho nên giống bọn họ dạng này đã tính nhanh. Nhưng là, hai người một ngày lại là tốc độ lên cấp chống đỡ qua người khác 3 năm, 10 năm. Khai quang kỳ tu sĩ A thế mà một tháng kế tiếp thì đến. Mặc dù thần cách cũng là một bộ phận nguyên nhân bất quá, vận khí cũng là một phần thực lực không phải sao thế là hai người thuận tiện cho phép xuống núi. Khai quang tu sĩ, hiện ta y bo nở họ đã là cường giả hàng ngũ. Coi như không áp chế thực lực cu nở dê không có quan hệ bất quá, vì bảo hiểm vì xây, Vân Lam vẫn là đem khai quang kỳ trung kỳ tu vi áp chế ở luyện khí trung kỳ. Về phần lịch tiện tức nha hắn tu vi áp chế, cao hơn hắn vẫn là nhìn ra đến. Cho nên, tại trưởng môn mấy người trước mặt đồng dạng bại lộ không thể nghi ngờ, liền theo hắn đi. Mà nàng có hệ thống bật hắc, cho nên làm sao tùy hứng làm sao tới bất quá, đặt tới sơn môn bên trên, đột nhiên sơn môn bên trên lại là hò hét ầm ĩ Vân Lam cùng lịch tiện tức hai người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao như vậy nhau nhau nhưng mà Vân Lam ngẩn người về sau mới phản ứng được, đúng rồi đã ngày thứ ba. Cũng là thời điểm đến rồi. Quả nhiên, làm một chút thấy được nàng phù vân phái đệ tử liền lập tức kích động nói, tiểu sư muội xuống núi, nhanh nhanh đi gọi trưởng môn. Không nói lời nào mặc dù nói như thế, nhưng là chính hắn lại quay đầu chạy còn nhanh hơn thỏ tiếp lấy không bao lâu, liền ba bóng người vụt xuất hiện tại Vân Lam trước mặt. Hư vô chân nhân, Nô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc ba người nhìn xem Vân Lam, sau đó hư vô chân nhân nói, Vân Lam cái kia cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a, hôm qua Sơn Môn sao sao lại tới đây nhiều người như vậy, nói phải vào chúng ta phủ Vân Phái là, đu nở dê vở y a, hơn nữa còn có rất nhiều là ở Lan Đình Phái, tiên nữ môn ghi danh. Hiện tại đột nhiên lui bên kia học được chúng ta môn phái nghĩ đến cùng. Giống như chuyện này là ngươi cùng Khúc Nhan bọn họ sau khi ra ngoài mới phát sinh, cho nên chúng ta hỏi Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người, bọn họ ấp úng nói để cho chúng ta hỏi ngươi. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, Cửu Hòa Sư Thúc cũng là một mặt không hiểu thấu. Mặc dù bọn họ hy vọng trọng trấn sân môn, nhưng là đột nhiên này lập tức, cũng không phải kinh hỉ, mà là làm kinh sợ. Bởi vì quá đường đột, luôn cảm giác có phải hay không là âm mưu loại hình. Chương 1436, lấy ngựa chết làm ngựa sống, 8. Mà nhìn xem ba người bộ dáng, Vân Lam lại là cười nhạt cười sau đó nói, trưởng môn còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc không cần sợ hãi. Chúng ta một mực chiêu sinh chính là, chẳng lẽ cái này mới tới đệ tử, trưởng môn còn có các sư thúc còn muốn cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Nghe được Vân Lam lời nói, ba người lại là biểu lộ sầu lo. Lần này tới người, cũng là một chút thân phận không phú thì quý người. Hơn nữa nhân số đông đảo, chúng ta coi như muốn cự tuyệt cũng là cự tuyệt không được á, hư vô chân nhân thở dài lắc đầu. Chính là, một cái còn tốt thế nhưng là đột nhiên như vậy một đám, quả thực không hiểu thấu. Nô Duy Sư Tôn cũng là biểu lộ ưu sầu. Đúng à, thế nhưng là nói âm như lời nói lại nói không thông, bởi vì ngay cả đế quốc đệ nhất thế gia Lục Đại Thiếu Gia cùng hai vị Lục Thiên Kim đều đến đây, người nào không biết hai vị Thiên Kim thế nhưng là Lục Lao Gia trong lòng bảo cho nên. Cái này là thế nào chuyện gì nha, Cửu Hòa Sư Thúc đồng dạng không rõ ràng cho lắm. Mà Vân Lam nhìn xem hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người sau đó chậm rãi cười nói, tất nhiên không phải âm mưu liền thuận theo tự nhiên. Hiện tại môn phái đã cái bộ dáng này, chẳng lẽ còn có thế xấu nữa sao? Ta biết trưởng môn còn có hai vị sư thúc là sợ hai ở trong đó có cái gì không nơi tốt, thế nhưng là, vì sao không hướng về địa phương tốt hướng nghĩ đi? Khả năng Phù Vân Phái đã ứng Thiên Cơ lão nhân lời nói, hiện tại, chính đang từ từ tiết trời ấm lại, đồng thời, tất cả đều đang hướng về tốt thế cục đi. Ba người nghe được Vân Lam lời nói, biết rõ nàng nói rất đúng, dù sao môn phái đã không thể xấu nữa, vì sao không thuận theo tự nhiên, ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh đâu, chỉ là, thế cục này tốt quá đường đột, cho nên để cho bọn họ rất không có cảm giác an toàn thôi. Vân Lam làm sao có thể không biết bọn họ ý nghĩ vì để cho bọn họ an tâm, thế là Vân Lam nhân tiện nói, nếu như trưởng môn, các sư thúc nhất định phải biết rõ đến tột cùng lời nói kỳ thật, là Vân Lam lần trước đi Nhạc Du Thành xin nhờ một người bạn thân tuyên truyền phù Vân Phái mà thôi. Hán tại Nhạc Du Thành coi như còn có chút thân phận, cho nên, Vân Lam cu nở dê không nghĩ tới hiệu quả thế mà tốt như vậy quả nhiên, nghe được Vân Lam lời nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn. Cửu Hòa Sư Thúc ba người lập tức đôi mắt kinh hỉ trừng lớn. Nguyên lai thực sự là Vân Lam ngươi làm hư vô chân nhân bất khả tư nghị nói. Nói sớm đi hải tử ha ha ha ha, vậy bọn ta an tâm. Nô Duy Sư Tôn cũng là thở dài một hơi. Có nguyên nhân sự tình, dù sao cũng so không hiểu thấu đến để cho người ta an tâm. Ha ha ha ha, không hổ là chúng ta môn phái phúc tinh á. Cửu Hòa Sư Thúc cũng là đôi mắt tỏa sáng nhìn xem Vân Lam. Bên trong cảm kích còn có tâm tình kích động không lấy nói nên lời. Nhưng mà, đúng lúc này trưởng môn, còn có hai vị sư thúc ta dẫn bọn họ đã tham quan qua phủ Vân Phái, sau đó phải an bài thế nào a, tiểu sư muội xuống núi đột nhiên, Khúc Nhan thanh âm truyền đến. Mà phía sau hắn trừ bỏ dẫn đường Điệp Ngữ, Mục Tử hai cái bên ngoài còn đi theo một đống lớn tân nhân đệ tử, bọn họ nguyên một đám toàn bộ cầm y liền ngọc bảo, sau đó nhìn chung quanh phủ Vân Phái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đặc biệt là trong đó một chút lúc đầu chuẩn bị cẩn thận đi Lan Đình Phái còn có tiên nữ môn đệ tử, lại đột nhiên bị cha mình không hiểu thấu nhét vào đến Phù Vân Phái. Nói thật, trong này chân chính cam tâm tình nguyện rất ít người. Đương nhiên, trừ bỏ trong đó ba vị, Lục Nguyên Kha còn có hắn hai cái một đường hưng phấn không thôi muội muội, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội. Lúc này nghe được Khúc Nhan lời nói, bọn họ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía trưởng môn đầu kia. Tiểu sư muội khi thấy Vân Lam thời điểm, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội kinh ngạc trăm miệng một lời, đại nhân về sau xế chiều mỗi ngày 600 cùng một chỗ đổi mới a. Chương 1437, Lục Nguyên Di Lục Nguyên Muội, 1. Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Lam. Đối với ngày đó Mãnh lão mang theo Vân Lam bọn họ tự nhiên cũng là nhìn thấy. Đồng thời cũng biết, ba ba để cho bọn họ tới phủ Vân phái mục tiêu, không cũng chính bởi vì vị đại nhân này sao ngay cả một bên Lục Nguyên Kha cũng là kinh ngạc nhìn xem Vân Lam. Lúc đầu cho rằng đến phủ Vân phái, không có khả năng lập tức nhìn thấy vị cao nhân này, hôm qua phụ thân hắn cũng là cùng đi lại thất vọng mà về, chạy còn nói cho bọn họ biết phải có kiên nhẫn. Bình thường cao người đều là ưa thích bế quan ẩn thế không tốt lắm nhìn thấy. Cho nên chỉ cần tại phủ Vân phái, về sau tổng có cơ hội nhìn thấy. Ai biết, hôm nay liền gặp được Vân Lam đồng thời, tiểu sư muội đây là có chuyện gì phảng phất có cái gì bọn họ không biết sự tình ai nhưng mà, một bên Khúc Nhan, Điệp Ngữ, mục tử ba người nhìn thấy Lục Nguyên Kha phản ứng cũng là lấy lại tinh thần, chính mình nói lỡ miệng. Ngày đó bọn họ tự nhiên cũng là thấy được Lục Đại Công Tử, cũng biết đối phương đối với tiểu sư muội nên còn dừng lại ở thần côn cái kia thân phận, cũng không rõ ràng tiểu sư muội kỳ thật chỉ là tiểu sư muội. Cho nên bây giờ bọn họ như xưng hô này đối phương nhất định là hoài nghi thế nhưng là, nếu như không gọi tiểu sư muội, tại trưởng môn sư thúc trước mặt lại giải thích thế nào hơn nữa. Đối phương nhập phủ Vân phái liền tổng sẽ biết tiểu sư muội thân phận chân thật. Quả nhiên đầu này, nghe được Lục Nguyên Di, Lục Nguyên muội hai người kinh hô. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn cùng Cửu Hòa sư thúc ba người chính là đưa mắt nhìn nhau biểu thị nghi hoặc. Đại nhân đây là có chuyện gì mà Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội hai người phảng phất hoàn toàn không quan tâm ngay từ đầu Khúc Nhan kêu ra mỉ hệ nở dê câu kia tiểu sư muội đồng dạng, hồ điệp đồng dạng liền chạy tới Vân Lam bên người. Hai tấm giống như lúc khuôn mặt thoạt nhìn mũm mĩm hồng hồng bộ dáng khả ái. Đại nhân, ta gọi Lục Nguyên Di đại nhân, ta gọi Lục Nguyên Muội đại nhân, về sau chúng ta chính là phủ Vân phái đệ tử rồi đại nhân, về sau chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt rồi, hai người hưng phấn không thôi nói ra. Nhưng mà, đầu này Lục Nguyên Kha nhìn xem nhà mình muội tử không khỏi lúng túng nói, khụ khụ, Nguyên Di, Nguyên Muội. Không được vô lễ, mặc dù hiếu kỳ Vân Lam làm sao tại ngự linh phòng đấu giá cao như vậy thân phận, làm sao ở nơi này phủ Vân phái thế mà chỉ là một vị đệ tử hơn nữa. Nhìn hư vô chân nhân cùng Ngô Duy sư tôn còn có Cửu Hòa sư thúc ba người bộ dáng, còn giống như cũng không rõ ràng Vân Lam thân phận chân thật không khỏi. Lục Nguyên Kha tựa như biết cái gì nhìn tới, Vân Lam tại phủ Vân phái, rất có thể là che giấu thực lực chân thật. Hiện tại Vân Lam đối với ngoại giới biểu hiện cấp bậc là luyện khí trung kỳ. Thế nhưng là, dạng này khả năng sao nếu như chỉ là một cái luyện khí trung kỳ, sẽ để cho Mãnh lão như thế cung kính gọi đại nhân, cho nên, Vân Lam tuyệt đối là áp chế đẳng cấp. Hơn nữa, đẳng cấp này ngay cả trưởng không có cửa đâu phát hiện ra có thể thấy được, Vân Lam đẳng cấp tuyệt đối tại kim đan kỳ tu sĩ trở lên. Không thể không nói, Lục Nguyên Kha phỏng đoán rất có để ý QNZ rất có logic. Thế nhưng là hắn duy chỉ có sẽ không nghĩ tới là Vân Lam chính là một cái vượt qua lỗ ghi ngoại nhân, cho nên hắn loại ý nghĩ này chỉ là vào trước là chủ đem Vân Lam thân phận càng thêm thần bí hóa. Nhưng mà, Vân Lam nhìn xem Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội, nhìn xem hai người một dạng dung mạo, đôi mắt xẹt qua một vòng không hiểu, trong đầu không khỏi hiện lên An Thiện khuôn mặt. Sau đó nói tiếp, hai vị tiểu sư muội không cần phải khách khí. Vân Lam đồng dạng cũng là phủ Vân phái cái này một mùa tiến đến đệ tử mới, bất quá so với các ngươi nhiều tới một cái tháng thôi. Xác thực, nếu nhất định phải tính, nàng liền sư tỷ cũng không tính đâu. Chương 1438, cho các ngươi cơ hội lựa chọn lần nữa, 2. Nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người không thể tin chừng to mắt sau đó nói, làm sao có thể chúng ta lần trước rõ ràng trông thấy thế nhưng là các nàng lời còn chưa nói hết Nguyên Di, Nguyên Muội sau lưng Lục Nguyên Di thanh âm truyền đến. Hai cái này muội muội chính là quá đơn thuần, rõ ràng đại nhân chính là không quá nghĩ thấu lộ bản thân thân phận chân thật cho nên mới che giấu. Bản thân hai cái này muội tử hiện tại đang mạo muội vạch trần đại nhân thân phận, đến lúc đó đắc tội đại nhân liền trái với ba bà sơ tâm. Thế là liền lập tức tiến lên phía trước nói, vị cô nương này, hai vị tiểu muội thật sự là không hiểu chuyện, khả năng hai ngày trước không ý kiến qua cô nương, ai biết hôm nay như thế hữu duyên thế mà ở cùng một môn phái cho nên cảm thấy vui mừng nhất thời có chút vô lễ, mong rằng cô nương thông cảm. Nhìn lên trước mặt nho nhã lễ độ tuấn giật nam tử, Vân Lam tâm như gương sáng, nhưng là khuôn mặt đồng dạng cười nói, không có chuyện gì, tất nhiên về sau cùng chỗ một môn, mọi người tự nhiên hài hòa hữu hái, nhiều hơn bao dung mới là. Lục gia. Vân Lam khỏe miệng từ đầu tới cuối duy trì dương lên biên độ. Nhưng mà, đầu này hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc lại là nhìn xem bốn người càng ngày càng kỳ quái. Luôn cảm giác trong mấy người bầu không khí có chu tờ không hiểu quái gì vị đạo nhưng là lại nói không nên lời quái chỗ nào khác cái này Vân Lam cùng Khúc Nhan đám người đi nhạc du thành đến cùng xảy ra chuyện gì bọn họ thật đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Còn có vừa rồi lục ra hai vị tiểu thư thế nhưng là gọi Vân Lam đại nhân chẳng lẽ là cùng Vân Lam nhận biết vị bằng hữu nào có quan hệ khụ khụ, lục công tử đột nhiên, đầu này hư vô chân nhân rốt cục nhận không ở mở miệng. Lục Nguyên Kha nghe được hư vô chân nhân thanh âm lập tức quay người lại sau đó cung kính nói, trưởng môn, gọi ta Nguyên Kha liền tốt. Mà nhìn xem hắn, hư vô chân nhân lại là tự nhiên lắc đầu thở dài nói, lão phu cũng không biết lục gia chu đến cùng làm thế nào dự định bỏ được để cho lục công tử đến ta phủ vân phái thế nhưng là, đối với vừa rồi trong môn phái tình huống, ta nghĩ các vị đều đã giải rõ ràng. Môn phái cùng lời đồn bên trong không cũng không khác biệt gì. Mặc dù không biết các vị là bởi vì cái gì nguyên nhân mới đến chúng ta phủ vân phái. Nhưng là, lão phu hay là hy vọng các vị lại nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Đương nhiên, phủ vân phái mặc dù bây giờ là như thế này bộ dáng, nhưng là QNZ tuyệt đối không phải có thể tùy ý khi nhục địa phương. Cho nên lão phu là hy vọng các vị nghĩ thông suốt mới quyết định, lão phu QNZ tôn kính các ngươi lựa chọn. Nhưng là, có thể hy vọng các vị quyết định về sau liền không cần hối hận. Ý là các ngươi nghĩ thông suốt, tại cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ nghĩ có thể đi đi, có thế là lúc sau lại muốn tới thì tới muốn đi thì đi tùy ý tư thái, hắn hư vô chân nhân có thế là sẽ không giả. Dù sao, phù vân phái lại như thế nào cũng là đã từng tam đại môn phái một trong, lại như thế nào cũng là có nhất định uy nghiêm tại. Huống chi? Hư vô chân nhân bây giờ còn là kim đan hậu kỳ siêu cường giả thân phận, nói chuyện QNZ tuyệt đối là có phân lượng. Cho nên, lúc này giữa sân tất cả con em quý tộc nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, mặc dù có người trong lòng khinh thường phù vân phái bây giờ đều bộ này rách nát bộ dáng còn lập đền thờ tựa như làm bản thân rất đáng gờm tựa như nhưng là trên mặt lại một chữ cũng không dám lên tiếng. Đây không phải nói nhảm sao kim đan hậu kỳ cường giả lời nói ai dám đỉnh cho dù bọn họ gia tộc quá lợi hại, cũng sẽ không bởi vì bọn hắn đắc tội một cái kim đan cường giả ai nhưng mà, nghe được hư vô chân nhân lời nói, đầu này Lục Nguyên Kha lại là cái thứ nhất mở miệng. Hắn nhìn xem hư vô chân nhân sau đó cung kính nói, trưởng môn, Nguyên Kha tất nhiên lựa chọn phù vân phái, liền sẽ không hối hận. Chương 1439, Kỹ nữ lập đền thờ, 3. Mà hắn nói vừa xong, đằng sau Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người cũng là lập tức nhấc tay nói, chúng ta cùng ca ca ý nghĩ. Ân, ca ca, ủng hộ ngươi ba người tích cực tỏ thái độ vẫn là để hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người vui mừng. Cho nên nói, vẫn là có người có ánh mắt. Mặc dù bọn họ phù vân phái nghèo rất mùng tơi, thế nhưng là nếu thật có lòng học, bọn họ dạy đồ vật tuyệt đối sẽ không so Lan Đình phái còn có tiên nữ môn kém quân không gặp bọn họ đệ tử rất nhiều đẳng cấp cũng rất cao sao cho dù là thiên phú kém. Căn cơ QNZ rất vững chắc, mặc dù tấn thăng rất chậm chạp, nhưng là QNZ vẫn còn đang ổn định tăng lên bên trong. Cho nên, nếu như là thực tình nguyện ý gia nhập phù vân phái, bọn họ thì sẽ không khiến những đệ tử này thất vọng. Nghe được Lục Nguyên Kha lời nói, một chút trầm mặc đệ tử cũng là giơ tay lên nói. Chúng ta QNZ nguyện ý gia nhập phù vân phái. Bọn họ những người này là bị phù vân phái bầu không khí cảm nhiễm. Ở chỗ này, cơ thể và đầu óc đều tựa như rất buông lỏng. Mỗi người trên khuôn mặt đều mang theo khuôn mặt tươi cười, mỗi người nói chuyện đều rất chân thành. Dạng này tu luyện hoàn cảnh đối với bọn họ mà nói rất vừa lòng. Cho nên, nghe được lục đại công tử đều lên tiếng, cho nên tự nhiên là nghĩa vô phản cố lưu ở nơi này. Đương nhiên, còn có một số sầu lo cùng không tình nguyện. Sầu lo người là sợ hãi bản thân đợi tại phủ vân phái về sau đi ra sẽ bị trong giới quý tộc người chê cười, hoặc là bị trước kia Lan Đình phái nhận biết người xem thường. Mà không tình nguyện người đương nhiên càng trực tiếp, bọn họ vốn chính là bị cha mình bức bách. Cho nên, đối với phủ vân phái, vào trước là chủ cũng rất kháng cự, như thế nào lại nguyện ý tiếp nhận nơi này đâu nhưng là, sầu lo về sầu lo, không tình nguyện về không tình nguyện. Nghĩ nghĩ bọn hắn lao đầu tử đến thời điểm nói nếu như bọn họ không nguyện ý lưu lại về sau liền không cho phép bọn họ hồi thế gia. Dạng này trừng phạt so ra, bọn họ còn không bằng nhịn đến phủ vân phái đóng cửa đâu. Thế là, nguyên một đám ấp úng biếng nhắc nói, ta chúng ta cu nở dê nguyện ý đương nhiên, bọn họ bộ dáng này, là kẻ ngu đều có thể nhìn ra tâm không cam tình không nguyện. Nhưng là, tất nhiên bọn họ chưa hề nói rời đi, hư vô chân nhân thật đúng là không có cái gì cường ngạnh lý do đuổi bọn hắn đi. Thế là liền bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đã như vậy, mọi người sau này sẽ là phủ vân phái đệ tử. Chúng ta phủ vân phái trước kia đệ tử là 98 người, tăng thêm các ngươi hơn 200 người, tổng cộng liền hơn 300 đệ tử. Về sau, các ngươi tu luyện về vấn đề có cái gì không hiểu liền hỏi Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người liền tốt. Hư vô chân nhân nhìn xem phía dưới hơn 200 người nói ra. Lúc này cái này hơn 200 người, chỉ có ngay từ đầu 20 mấy người thoạt nhìn cam tâm tình nguyện. Những người khác phảng phất là bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân mới lưu lại, mặc dù là nguyên nhân gì bọn họ cũng không rõ ràng, thế nhưng là hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Nghe được hư vô chân nhân mà nói, phía dưới các đệ tử mới nguyên một đám lộn xộn không đồng nhất yếu ớt thanh âm nói, đúng. Nhìn xem những người này, hư vô chân nhân trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Lam nói, Vân Lam, đi theo ta một lần đại điện. Lao Phu có chuyện hỏi ngươi. Vân Lam nghe xong, tự nhiên biết rõ hư vô chân nhân muốn hỏi cái gì, thế là liền gật đầu nói, là, trưởng môn. Thế là liền cùng Lịch Tiện Tức hai người đi theo hư vô chân nhân đi đầu này. Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người cu nở dê trợn cảm thấy bắt quái. Thế là Ngô Duy Sư Tôn liền nhìn một chút Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người các ngươi an bài một chút mới tới các đệ tử thức ăn dừng chân, lại giới thiệu một chút chương trình học sắp xếp thời gian vân vân, ta và người sư thúc còn muốn chuyện quan trọng, đi một chút sẽ trở lại. Chương 1440, người đại nhân này bí mật, 4. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nhìn xem Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc bộ dáng chỗ nào có thế không biết, hai người ý nghĩ nhất định là đi thẩm vấn tiểu sư muội đi. Thế là bọn họ lo lắng đồng thời chỉ có thể nói là, sư tôn, sư thúc. Nhìn xem ba người như thế nghe lời bộ dáng, hài lòng nhẹ gật đầu, Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người liền nhanh chóng đi theo Vân Lam phương hướng đi. Mà đầu này không cần phải lo lắng, đại nhân tất nhiên sẽ có ứng đối biện pháp. Đột nhiên, một bên Lục Nguyên Kha thanh âm truyền đến. Khúc Nhan kinh ngạc nhìn xem Lục Nguyên Kha không hiểu hắn có ý tứ gì đồng dạng điệp ngữ. Mục Tử hai người cũng là. Bất quá, các nàng xem lấy vị này tuấn Mỹ đại công tử, mặc dù nghi hoặc hắn lời nói vừa ý nghĩ, lại là y lì nguyên vì Lục Nguyên Kha mị lực chết phủ. Lục Nguyên Kha, hẳn là bọn họ gặp qua anh tuấn nhất nam tử bây giờ ở nơi này phủ vân phái càng sâu. Nếu như điểm ngữ, Mục Tử hai người tại lời hiện đại liền sẽ biết, có cái từ, gọi là giáo thảo hiện tại Lục Nguyên Kha trong lòng bọn họ như cùng trường thảo nhân vật bình thường, thân phận tôn quý. Tuấn Mỹ tiền nhiều. Lục Lục công tử lời này có ý tứ gì, Khúc Nhan lại là trột dạ không thôi. Bởi vì hắn sợ bị Lục Nguyên Kha phát hiện tiểu sư muội ban đầu ở ngự linh phòng đấu giá là cái thần côn sự tình. Bởi vì nếu như là như vậy mà nói, như vậy, bọn họ chẳng phải là bại lộ đến lúc đó bị mánh lao đã biết, bọn họ thế mà lừa gạt hắn một cái nguyên anh cường giả uy nghiêm sau đó giết tới mà nói, toàn bộ phủ vân phái đều không đủ nguyên anh cường giả huyết tẩy. Nhìn xem Khúc Nhan trột dạ bộ dáng, Lục Nguyên Kha lại là một bộ hiểu bộ dáng nói, sư huynh không cần phải lo lắng, ta đã cái gì cũng biết. Nghe được hắn lời nói A ba đạo thanh âm đồng thời truyền đến. Trừ bỏ Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử hai người cũng là thu hồi thưởng thức ánh mắt trở nên kinh hãi đứng lên. Mà Lục Nguyên Kha lại là nghi hoặc ba người này tất yếu giật mình như vậy sao, thế là liền nói khẽ, ba vị yên tâm, Nguyên Kha cùng các ngươi đứng ở một bên. Sẽ giúp các ngươi ẩn tàng Vân Đại Nhân thân phận. Nghe nói như thế, Khúc Nhan bọn người mới không khỏi nghi ngờ nói, cái gì ý nghĩa giống như có ý gì không đúng, chẳng lẽ là bọn họ xuyên tạc vẫn là đối phương xuyên tạc. Quả nhiên, nhìn xem Khúc Nhan bộ dáng, Lục Nguyên Kha câu lên môi một gương mặt tuấn tú cười nói, Vân Đại Nhân chẳng lẽ không phải cố ý vì che giấu mình thân phận cho nên mới tại phủ Vân Phái làm một tên phổ thông đệ tử sao không, hoặc có lẽ là... Vân Đại Nhân ở chỗ này làm đệ tử có lẽ có chính nàng nguyên nhân bất quá thân. Phận nàng những người khác không biết, chỉ có ba người các ngươi biết rõ đúng hay không, nếu như không phải lần trước tại phòng đấu giá gặp phải mấy vị, chỉ sợ còn không biết Phủ Vân Phái thế mà ẩn giấu đi một vị đại nhân vật như vậy, thậm chí ngay cả trưởng môn còn có sư thúc đều không biết sao. Lục Nguyên Kha dựa theo bản thân bình thường phân tích sau đó nói, lại là nghe Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người há to miệng. Thì ra là thế, Lục công tử nguyên lai là hiểu như vậy sao? Ân, rất tốt, không sai, chính là như vậy. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó kích động phảng phất gặp được tri kỷ đồng dạng nói, Lục công tử thật không hổ là thông minh tuyệt đỉnh. Không sai, tiểu sư muội nga không, đại nhân xác thực thân phận không đơn giản, chỉ có ba người chúng ta người biết rõ. Cho nên Lục công tử nhất định phải vì đại nhân giữ bí mật thân phận a, đúng đúng đúng, cho nên bình thường chúng ta gọi tiểu sư muội là được rồi, Lục công tử trong lòng rõ ràng liền tốt, không cần lại nói cho những người khác. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người cẩn thận từng ly từng tí yêu cầu Lục Nguyên Kha giữ bí mật lấy cái này kinh thiên đại bí mật, nhưng mà đầu này lại truyền đến hai ca ý đầu, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội hai người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Chương 1441, người kia là bằng hữu của ngươi, Nam. Mà nhìn xem sáu người cẩn thận từng ly từng tí nói xong bí mật, quý tộc khác đệ tử lại là nghi hoặc không hiểu. Không hiểu Lục đại thiếu gia làm sao một ngày liền cùng Phù Vân phái người đánh quen thuộc như vậy, mới vừa rồi là cùng một vị lớn lên cực kỳ bình thường nữ tử khách khí chủ động chào hỏi, hiện tại lại cùng ba vị Phù Vân phái thoạt nhìn không bối cảnh gì đệ tử nhỏ giọng tiếng trò chuyện. Để cho bọn họ những cái này hai ngày này một mực tại chuẩn bị cùng Lục Nguyên Kha tạo mối quan hệ lại không có chỗ xuống tay, tay phiền muộn vạn phần. Bất quá, xen vào Lục gia quyền thế, hiện tại chỉ có thể nhìn mấy người vụng trộm nói lời này nhưng cũng không dám đi quấy rầy, chỉ có thể trong lòng hiếu kỳ không thôi. Lại là không biết, sáu người trong miệng thế mà đang nghị luận một vị nữ tử. Mà vị nữ tử này vẫn là bọn hắn cảm thấy tướng mạo phổ thông không chút nào thu hút vị nữ tử kia. Mà vị nữ tử này, lúc này liền ở đại điện bên trong nhìn lấy ba vị muốn nói lại thôi trường giả, có chút cảm thấy buồn cười. Không sai, Vân Lam đứng tại bên trong đại điện, thủ tọa phía trên chính là hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người. Bọn họ nhìn xem Vân Lam, giống như có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên từ nơi nào hỏi trưởng môn Sư Thúc, gọi Vân Lam đến không phải là nghĩ nhìn như vậy xem đi, nàng không khỏi chế nhạo nói. Nghe được nàng mà nói, một bên Ngô Duy Sư Tôn nhưng lại xuất không nhịn được trước nói, Vân Lam a ngươi bà hôm trước thế nhưng là đi Nhạc Du Thành Ngự Linh phòng đấu giá, mặc dù Vân Lam đã nói qua, thế nhưng là hắn vẫn là nghị xác nhận một lần. Ân, không sai. Vân Lam nhẹ gật đầu. Nghe được nàng trả lời, lúc này một bên hư vô chân nhân cũng là đột nhiên mở miệng nói, hôm qua, hơn phân nửa tu tiên giới đều hành động một kiện tin tức, ngay tại Ngự Linh phòng đấu giá phát sinh. Ngươi cũng đã biết sao? Ân, biết rõ. Vân Lam tiếp tục gật đầu nói, trưởng môn nói là hoành không xuất hiện mười mấy dạng thiên phẩm pháp khí sự tình sao? Nghe được Vân Lam lời nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người lập tức đôi mắt trừng lớn. Thật là có chuyện này, Ngô Duy Sư Tôn cảm thán. Trời ạ, thiên phẩm pháp khí. Rất lâu chưa từng hiện thế, thế mà lập tức xuất hiện nhiều như vậy, Cửu Hòa Sư Thúc cũng là nói. Nhưng mà... Lúc này hư vô chân nhân lại là đột nhiên nhìn xem Vân Lam biểu lộ nghiêm túc nói. Vân Lam, ngươi nói thật, nghe nói cái kia bán ra thiên phẩm pháp khí là một vị cường giả. Vị cường giả này có phải hay không là ngươi vị bằng hữu nào? Chỉ thấy hư vô chân nhân nói vừa xong, ngay cả Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người đều chấn kinh đứng dậy. Cái gì sao, làm sao có thể, bọn họ không thể tin nhìn xem Vân Lam. Chuyện này, cùng Vân Lam có quan hệ nhưng mà... Hư vô chân nhân lại là tiếp tục xem Vân Lam nói, ta nghĩ, chỉ có nguyên nhân này, Lục gia mới bắt đầu đối với chúng ta. Phù Vân phái lau mắt mà nhìn. Bằng không thì, như thế nào lại đem Lục đại công tử còn có hai vị ái nữ đồng thời đưa tới hôm qua, Lục gia chu rõ ràng chính là đang tìm cái gì người, bất quá cuối cùng giống như thất vọng mà về. Còn có bọn họ nhìn thấy Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đều cực kỳ khách khí. Đây không phải rất kỳ quái sao? Nếu là không có đầy đủ phân lượng lại làm sao có thể để cho Lục gia chu đều lau mắt mà nhìn? Cho nên, liên tưởng đến đấu giá hội chuyện phát sinh, lão phu đoán có lẽ có phải hay không chúng ta không tưởng tượng nổi, một loại hư vô chân nhân nói. Mà đầu này Vân Lam nghe được hư vô chân nhân lời nói, không khỏi bội phục hắn IQ, dạng này đều có thể có chỗ liên hệ thực rất lợi hại. Bất quá, duy nhất đoán sai, chính là cái kia người đấu giá không phải nàng bằng hữu, mà là nàng thôi. Chương 1442, chúng ta hoa mắt sao? 6. Bất quá, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận người kia là nàng. Cho nên, chỉ là gật đầu nói, không sai, trưởng môn đoán không sai, vị cường giả kia xác thực Vân Lam nhận biết nghe được nàng thừa nhận, Nô Duy Sư Tôn còn có cựu hòa sư thúc hai người biểu thị chấn kinh. Thật bất khả tư nghị, Vân Lam ngươi, thế mà nhận biết mạnh như vậy người rốt cục, lần này bọn họ rốt cục có thể minh bạch những đệ tử này là chuyện gì xảy ra tình cảm, là hướng về phía Vân Lam đến khó trách ngay từ đầu. Lục gia hai vị thiên kim nhìn thấy Vân Lam kích động như vậy ngay cả lục công tử QNZ là một bộ thân thiết bộ dáng nhưng mà. Đầu này Vân Lam lại là tiếp tục nói, các sư thúc hiểu sai. Nhận biết kỳ thật cũng bất quá là cùng ta có một chút xã giao mà thôi, loại này xã giao không sâu, khả năng liền mắt duyên loại kia. Khả năng ngày đó bất quá nói hai câu no ý lại vừa lúc bị lục gia chu nhìn thấy, cho nên liền hiểu lầm cái gì hơn nữa, hắn lại gặp được cùng với ta khúc nhan. Điệp ngữ, mục tử ba người ăn mặc là phù vân phái đệ tử trang phục. Cho nên liền động dạng này tâm tư A nghe được Vân Lam lời nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng cựu hòa sư thúc liền gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ai lão phu liền nói đâu làm sao có thể đột nhiên nhiều đệ tử như vậy muốn tới phù vân phái bây giờ phù vân phái sớm cũng không phải là lấy trước kia thịnh đỉnh bộ dáng. Hư vô chân nhân sờ lên râu ria không tự chủ được thở dài nói. Một bên Ngô Duy Sư Tôn còn có cựu hòa sư thúc cũng là lắc đầu. Quả nhiên, này một đám tới đệ tử bọn họ cũng không phải là bởi vì phù vân phái mà đến. Bọn họ, cũng là ôm cái khác mục tiêu mới đến. Nhìn xem thủ tọa phía trên ba người, Vân Lam lại là lắc đầu nói, trưởng môn các sư thúc không cần khổ sở, vì sao không nghĩ như vậy lần này rất có thể chính là phù vân phái chuyển cơ đâu trùng hợp chẳng lẽ cũng không phải là cơ duyên sao mà một trận sai lầm đông phong. Chẳng lẽ phủ vân phái liền không cách nào thư A cơ một lần nữa quật khởi sao là như thế nào bắt đầu cũng không trọng yếu, không quan trọng bọn họ bởi vì cái gì nguyên nhân mà đến. Nhưng là, chỉ nghĩ tới, liền đại biểu cho, phủ vân phái thoát khỏi trước kia không cách nào triều sinh ma chú. Chỉ nghĩ tới, ta tin tưởng, phủ vân phái bản thân mị lực tất nhiên sẽ hấp dẫn bọn họ. Đến rồi, cũng đừng nghĩ tại tùy tiện đi thôi nghe được Vân Lam lời nói. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng cựu hòa sư thúc ba người thật sự rõ ràng lần nữa cảm thấy vị nữ tử này khí chàng còn có cường giả phong phạm. Bọn họ tại câu tại việc nhỏ, nhưng không có chân chính để ý đến đại cục phía trên đi. Không sai, hiện tại trừ bỏ để cho phù vân phái quật khởi, bắt lấy tất cả cơ hội quật khởi bên ngoài. Cái khác, cũng là lời nói xuông. Quản bọn họ vì cái gì mà đến ít nhất là đến rồi a ha ha ha ha tốt đúng cho dù bọn họ hiện tại tâm không cam tình không nguyện, ta tin tưởng, tương lai, phù vân phái mị lực sẽ chinh phục bọn họ. Hư vô chân nhân đôi mắt sáng tỏ rất. Ân, đúng rồi, Vân Lam lần này không phải đi đột phá sao tiến triển phảng phất rất lập tức a một tháng kế tiếp liền luyện khí trung kỳ chậm. Thực sự là trước không cổ chờ một chút một bên Ngô Duy Sư Tôn đột nhiên giống như là thấy được không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng, đột nhiên từ trên đài chạy xuống dưới sau đó chỉ lịch điện tức thất thanh nói, khai khai quang hậu kỳ làm sao có thể lúc này, ngay cả hư vô chân nhân còn có cửu hòa sư thúc cũng bay dưới thân châu ngồi, sau đó hướng về Vân Lam đầu này vây quanh. Bọn họ nhìn xem một bên bình tĩnh lịch điện tức, trong gió lộn xộn, ta chúng ta hoa mắt sao? Chương 1443, cái gọi là học phí, 7. Làm sao có thể một tháng kế tiếp từ không đến khai quang hậu kỳ dạng này tấn cấp phương thức căn bản không tồn tại. Trừ phi, đem đan dược làm đường đậu ăn. Thế nhưng là, dạng này đốt cháy giai đoạn trồng chất đi ra cấp bậc là phù phiếm, mà bọn họ nhìn xem lịch hiện tức đẳng cấp lại là hùng hậu tinh túy chân thật. Hơn nữa cái kia mơ hồ khí tức. Nhưng khi nhìn ra nếu như phát ra uy áp là cỡ nào cường đại cái này là tu luyện tấn cấp mới có thực lực. Bọn họ nhìn xem lịch tiện tước, thiên tài như vậy không, thiên tài đã không thể hình dung. Kỳ tài quái tài dù sao, ngay cả hư vô chân nhân đều không thể tin được. Hắn lúc trước tấn thăng đến khai quang hậu kỳ thế nhưng là cũng tốn 100 năm, dạng này thời gian coi như ngắn. Thế nhưng là, giống lịch tiện tước dạng này một tháng căn bản không phải người. Đột nhiên. Ba người chấn kinh khuôn mặt trở nên phi thường nghiêm túc nhìn xem lịch tiện tước. Hai tử, ngươi dạng này tấn cấp tốc độ tương lai nhất định sẽ trở thành danh chấn tu tiên giới cường giả. Thế nhưng là, trước đó nhất định phải điệu thấp làm việc. Tại tu tiên giới, rất nhiều thiên tài cũng là nửa đường bị người đấu kỵ cho nên chết yểu ở nửa đường. Cho nên, hài tử, tuyệt đối không nên để cho người khác biết ngươi có dạng này tốc độ tu luyện. Hư vô chân nhân đột nhiên nhìn xem Lịch Tiễn Tước, một đôi giả mua mà cơ trí con ngươi tràn đầy lo lắng. Thiên tài nương theo cũng là vô tận nguy cơ. Đu nở dê vở ơ y a tại tu tiên giới càng biết điều càng tốt. Ngươi biết hiện tại cường giả làm sao càng ngày càng ít sao tại lôi kiếp thời điểm không đơn giản đến chống cự lôi kiếp hơn nữa còn có cường giả gạt bỏ. Một bên Ngô Duy Sư Tôn cũng là nói. Tấn thăng kim đan kỳ bắt đầu, liền sẽ có thiên lôi tờ ơ y lê. Đây là phi thường cực kỳ trọng yếu, chết ở đồng loại trong tay so chân chính lôi kiếp thất bại còn nhiều hơn. Nhưng mà, nhìn xem ba người quan tâm bộ dáng, Vân Lam tâm ấm ấm. Một bên Lịch Tiễn Tước cũng là cười nói, ân, đa tạ trưởng môn sư thúc dạy bảo đối với, quan tâm mà nói, đương nhiên sẽ không phản bác. Bất quá, lúc này Vân Lam lại là không khỏi nghĩ tới điều gì đồng dạng sau đó nhìn một chút hư vô chân nhân đám người sau đó nói, kỳ thật. Lão tổ lúc trước cũng không phải trải qua lôi kiếp thất bại a nếu như trải qua lôi kiếp thất bại liền muốn sao chính là bị thiên lôi bổ tan thành mây khói, hoặc là chính là tu vi lui lại nhưng là cũng không trở thành trọng thương lâu như vậy còn đang bế quan a nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc Ba. Người không khỏi thở dài, nhìn xem bọn họ cái bộ dáng này, đã thừa nhận trong đó sự tỉnh ra có nguyên nhân. Bất quá hải tử A đây không phải ngươi có thế qua nở đây là môn phái sự tình, đối với các ngươi mà nói còn quá nguy hiểm, biết rõ càng ít càng tốt. Hư vô chân nhân nói ra. Tiếp theo, hắn lại nhìn một chút Vân Lam đột nhiên có chút quấn bách nói, đúng rồi, còn có một chuyện, ta muốn để ngươi đi làm. Nhìn xem nói sang chuyện khác nhanh như vậy lại có chút quấn bách hư vô chân nhân, Vân Lam không khỏi hiếu kỳ, trưởng môn mời nói. Mà hư vô chân nhân lại là cùng Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý về sau. Sau đó đột nhiên vung tay lên, đại điện bên trong liền xuất hiện một đống lớn dương gỗ. Vân Lam nhìn xem những cái này dương gỗ, biểu lộ hơi kinh ngạc. Tiên linh tệ làm sao nhiều như vậy tiên linh tệ nhìn xem Vân Lam bộ dáng. Hư vô chân nhân còn tưởng rằng nàng không biết trong này là cái gì thế là liền giải thích nói, đây đều là tiên linh tệ hơn nữa. Trong đó đại bộ phận cũng là lục gia đưa tới, cái khác, thì là những nhà khác chu đưa tới. Bọn họ nói, cái này khụ khụ, đây đều là học phí. Hơn nữa là dựa theo Lan Đình phái cùng tiên nữ môn học phí tiêu chuẩn giao nộp. Chương 1445, trời cũng giúp ta, 8. Mà hư vô chân nhân nhìn xem Vân Lam phảng phất còn là một bộ ngu ngơ bộ dáng, thế là ngượng ngùng nói, khụ khụ, kỳ thật ngay từ đầu lão phu cũng là cự tuyệt. Dù sao, những người này cũng không phải thật tâm thành ý đi học. Lại thêm, những cái này học phí mức thực sự quá lớn. Lan Đình phái, tiên nữ môn học phí mặc dù quý, nhưng là bọn họ tài nguyên phù hợp. Cho nên, lúc đầu ta muốn tìm một cơ hội lui về. Nhưng là, hôm nay nghe Vân Lam ngươi nói, lại cảm thấy có lý, hiện tại phù vân phái quá cuốn bách. Không có nhất định nguồn vốn, rất nhiều chuyện đều không làm được. Cho nên nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là hưng phấn nói, nhận lấy tốt trưởng môn, bình thường học phí chúng ta vì sao không thu hơn nữa, mặc dù Lan Đình phái, thiên nữ môn phúc lợi tốt, nhưng là bọn họ nửa đường cũng là thu cái khác phí tổn. Hơn nữa thầy cho tài nguyên tuyệt đối một đôi mấy trăm, không có chúng ta cái này vật hiếm thì quý, cho nên trưởng môn đừng có gánh nặng trong lòng. Bất quá trưởng môn là muốn cho Vân Lam làm cái gì nhiều như vậy tiên linh tệ. Làm hại nàng cố nén xúc động để cho hệ thống đem bọn nó thu. Ngay cả một bên Lịch Tiễn Tước cũng là mặt mày lộ vẻ cười, nhà hắn cái này tham tiền A tất nhiên lại là động lòng. Nhưng mà, đầu này hư vô chân nhân lại là nói, là như thế này, bình thường học viện ra ngoài chi tiêu vẫn là lấy phổ thông tiền làm chủ. Nhiều như vậy tiên linh tệ, giữ lại cũng là xa xỉ. Cho nên, muốn cho Vân Lam thay chúng ta đi dưới núi hối đoái một chút phổ thông tiền đi lên. Nghe nói như thế, Vân Lam thực cảm giác hạnh phúc đến quá nhanh, tựa như vòi rồng một dạng. Lập tức kích động nói, trưởng môn nghị hối đoái bao nhiêu tiền mặt nàng phần lớn là A tìm nàng liền là đúng A trưởng môn không minh bạch làm sao đột nhiên Vân Lam hưng phấn như thế vì vậy nói, khu khu, hối đoái một nửa liền tốt. Bất quá, dưới núi hẳn không có lớn như vậy tiền trang, cho nên khả năng mà hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó đinh đinh đang đang ảo ảo tiếng kim loại vang lên, sau đó lại hắn chấn kinh bên trong, toàn bộ đại điện đều chất đầy đủ loại kiểu dáng kim tệ châu báu tiền bạc. Mà vừa rồi thanh âm, chính là tiền kia chồng trượt xuống ngẫu nhiên kim tệ cùng khí cụ thanh âm. Lúc này, trừ bỏ mấy người đứng đấy địa phương, chung quanh đã thành bảo tàng hang động đồng dạng. Vân Lam thế nhưng là thả 3-4 xe ta y lớn tiền tài a, có thế không nhiều sao? Cái này hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư Thúc ba người đã không thể tưởng tượng nổi trường to mắt. Như vậy đủ sao trường môn, có thể hối đoái sao? Vân Lam vui vẻ nói. Mà hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư Thúc ba người đã không biết làm sao hình dung lúc này bọn họ tâm tình. Thế là chỉ có một bên Ngô Duy Sư Tôn ngơ ngác gật đầu sau đó nói. Tự nhiên có thế, bọn họ còn sợ trong này tiền tài nhiều đâu. Lúc này trong đại điện, kim bích huy hoàng. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua phủ vân phái như thế có tiền qua, nhưng là, dạng này tài lực, thế mà ở Vân Lam vẫy tay một cái liền hoàn thành. Quả thực quá dọa người. Dạng này tiền tài thế nhưng là so một cái tiền trang còn nhiều hơn A Nguyên Lai không biết, thoạt nhìn bình thường Vân Lam, thế mà có tiền như vậy dạng này thực lực, tạo thành một cái thế gia đều không nói chơi. Nhưng mà, bọn họ làm sao có thể biết rõ, Vân Lam đây là đoạt 10 gia tộc tiền tài, có thế không nhiều sao hơn nữa, cái này thập đại gia tộc vẫn là dị năng đại lục mũi nhọn gia tộc. Cho nên, nàng có thế thiếu tiền tiêu sao móc ra những cái này, bất quá chỉ là 1/4 mà thôi. Chương 1445, 500 triệu tiên linh tệ, 1. Phù Vân Phái mới tới đệ tử hơn 200, trừ bỏ mấy cái đại gia tộc bên ngoài. Cái khác cũng là tiểu gia tộc Thính Phong cùng Phong sau đó đem trong gia tộc không đáng chú ý con thứ cho đưa tới. Dù sao, trong gia tộc không bao giờ thiếu chính là hài tử, đưa một hai cái không được sủng ái tới thử danh tiếng. Cho nên, hơn 200 đệ tử mới, cho dù là không đáng chú ý một chút tiểu gia tộc, tổng cộng lại học phí cũng là lạc quan. Giống Lục Gia Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Di cùng Lục Nguyên Muội ba người. Học phí dựa theo Lan Đình Phái còn có Tiên Nữ Môn. Chính là một người 8.000 vạn tiên linh tệ, tổng cộng chính là 224 triệu tiên linh tệ. Mà giống Nhạc Du Thành mấy cái kia đại lão, cũng là một cái giao 3.000 vạn tiên linh tệ, cái khác tiểu gia tộc, bình quân một người 500 vạn tiên linh tệ. Tổng cộng là 120-130 triệu tiên linh tệ. Nếu như hối đoái mà nói, Vân Lam hối đoái 500 triệu tiên linh tệ. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người ngơ ngác nhìn xem Vân Lam. Lúc này mới phát hiện mình đưa tới cái này đệ tử cư nhiên như thế có tiền, mà Vân Lam lúc này mới là phát hiện gì rồi đồng dạng nói, đúng rồi, thật giống như ta ở chỗ này ở còn chưa từng giao nộp học phí đâu. Nghe được nàng lời nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người lập tức kịp phản ứng. Không cần, nếu là thật sự nói muốn học phí, chúng ta QNZ còn không có dạy ngươi cái gì. Cửu Hòa Sư Thúc cười nói, đúng a hài tử. Phù Vân Phái không có quy củ nhiều như vậy. Ngươi cũng biết chúng ta bây giờ tình huống liền người nhà một dạng ở chỗ này liền tốt. Hơn nữa, nếu không phải ngươi, trưởng môn cũng sẽ không đột phá A hơn nữa, hiện tại cũng sẽ không có nhiều đệ tử như vậy đến chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ngô Duy Sư Tôn cũng là nói. Nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam cười cười, nàng cảm thấy, việc này là hai mã. Bất quá bây giờ nàng thiếu tiền. Nếu như về sau lại tìm cơ hội báo đáp A đa tạ sư thúc, bất quá học phí vẫn là mớn. Nhưng là Vân Lam thiếu trước trưởng môn sư thúc trước, ngày sau tất nhiên sẽ trả. Trưởng môn sư thúc không cần cự tuyệt, bằng không thì Vân Lam ở tại Vân Mạch Sơn Phong cũng là tâm bất an để ý không thuận. Tốt như vậy khu vực, làm sao có thể cho nàng ở không đâu, coi như không phải đi học tiền thuê cũng là mớn. Nghe được nàng khăng khăng như thế. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư Thúc ba người liền bất đắc dĩ không nói gì nữa, chỉ là cũng cảm thấy đứa nhỏ này cu nở dê thực sự, trong lòng càng là ưa thích thêm vài phần. Thế là, vì đổi tiên linh tệ về sau, trưởng môn đem cả điện kim tệ thu vào trong túi chữ vật, hiện tại Phù Vân Phái, cu nở dê rốt cục giải quyết tài chính quẫn bách tình huống. Mà Vân Lam cũng là thu được 500 triệu tiên linh tệ, vui sướng trong lòng chi tình khó mà nói nên lời. Hai tử ác thực sự là quá cảm ơn ngươi. Hư vô chân nhân nhìn xem Vân Lam thực tình cảm kích nói. Lúc này hắn cỡ nào may mắn lúc trước lưu lại Vân Lam mà không phải là bởi vì điểm này cái gọi là tự tôn đem viên này phúc tinh cho đẩy đi ra trưởng môn không cần phải nói tạ ơn Vân Lam hiện tại cũng là phù vân phái một phần tử. Cho nên, đây đều là nên. Bản thân tiện tay giúp phù vân phái, không nghĩ tới cuối cùng cũng đúng lúc trợ giúp bản thân chỉ có thể nói thật đúng lúc. Cho nên, hư vô chân nhân nói lời cảm tạ, nàng thật đúng là không dám nhận. Bất quá suy nghĩ một chút bản thân không gian tiên linh tệ, Vân Lam liền đối với hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người nói cáo biệt, trưởng môn, còn có Vân Lam chuyện gì sao không có việc gì mà nói, Vân Lam liền đi bế quan. Nàng có chút không kịp chờ đợi nghĩ chạy về Vân Mạch Sơn Phong. Nghe được nàng lời nói, hư vô chân nhân kinh ngạc, ngươi lại có đốn ngộ. Chương 1446, bối cảnh không đơn giản, 2. Cái này không sẽ mới vừa đột phá lại sắp đột phá rồi a nghe được hư vô chân nhân lời nói, Vân Lam sở lỗ mũi một cái lung túng nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là Vân Lam mới vừa đột phá hoàn tất cho nên muốn trở về củng cố một lần. Củng cố nghe được không phải lại muốn tấn cấp, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người mới không khỏi thở dài một hơi, thực sự là hủ chết bọn họ. Có đôi khi tấn cấp quá nhanh QNZ không phải là chuyện tốt. QNZ sợ hãi căn cơ bất ổn. Thế là hư vô chân nhân liền gật đầu, ân, đi thôi hải tử một bên Ngô Duy Sư Tôn cũng là nói, ha ha, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nếu có ngươi một nửa chịu khó liền tốt. Nếu là lấy Vân Lam dạng này ổn định tấn cấp tốc độ, chỉ sợ không phải đến một năm liền phải gặp phải Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người. Thế nhưng là, bọn họ lại làm sao biết bây giờ Vân Lam đã sớm siêu việt Khúc Nhan bọn họ. Sư huynh sư tỷ đồng dạng chịu khó cố gắng, Vân Lam bất quá là người mới học, khả năng liền đuổi cái này 3 phút nhiệt độ cũng khó nói. Làm sao có thể cùng sư huynh sư tỷ so đâu Vân Lam khiêm tốn nói. Nghe được nàng lời nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Hai tử, khiêm tốn tiến tới, còn có ơn tất báo. Tốt tốt tốt ra Ngô Duy Sư Tôn thực tình tán thưởng. Hư vô chân nhân cũng là cười hì hì bộ dáng nói, đi thôi đừng bồi ba người chúng ta lão gia hỏa ở chỗ này tán gẫu. Nói thật, là thật đánh đáy lòng ưa thích Vân Lam đứa nhỏ này. Nhìn xem ba người, Vân Lam liền không lưng nói, cái kia trưởng môn sư thúc, Vân Lam cái này lùi xuống. Đi thôi hư vô chân nhân nhìn xem Vân Lam nói. Thế là Vân Lam liền cùng lịch tiện tức hai người rời đi đại điện. Mà lúc này, nhìn xem hai người rời đi thân ảnh. Đầu này hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người đưa mắt nhìn nhau. Ngô Duy Sư Tôn vuốt vuốt trỏm râu nói, vừa rồi, cái đứa bé kia là có không gian pháp khí nhìn tới. Hai đứa bé này bối cảnh đều không đơn giản cái kia một bên Cửu Hòa Sư Thúc cũng là nói. Chẳng những tấn cấp thiên phú biến thái, hơn nữa nhận biết như thế bằng hữu còn có được dạng này tài lực cùng không gian pháp khí ha ha. Chỉ có thể nói ta phủ vân phái mệnh không có đến tuyệt lộ á hư vô chân nhân cũng là cười tủm tỉm bộ dáng. Mệnh không có đến tuyệt lộ mới tại thời gian này gặp bọn họ chuyển cơ giống như thiên cơ lão nhân nói một dạng, vân chữ, thực là bọn họ phúc phận. Nhưng mà, đầu này Vân Lam cùng lịch thiện tức ra cửa điện về sau làm sao nhìn ngươi bộ dáng như thế vui vẻ chẳng lẽ lần này có thể mở ra dị năng rất lợi hại lịch thiện tức khiêu mi nhìn xem Vân Lam ngăn không được phi dương biểu lộ nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cũng không nhiều lời, chỉ là cười thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhưng mà, lúc này tiểu sư muội đột nhiên, trước mặt bọn họ Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đi tới. Bên cạnh còn đi theo Lục Nguyên Kha cùng nhìn xem nàng đôi mắt sáng tỏ Lục Nguyên Di Lục Nguyên muội hai người. Đại sư huynh các ngươi không cần mang mới tới các đệ tử tìm hiểu một chút môn phái quá trình sao làm sao có thời gian Vân Lam khiêu mi nhìn xem mấy người nói. Nghe được nàng mà nói, Khúc Nhan cười hì hì tùy ý nói, á giao cho Dương sư đệ. Làm vì đại sư huynh chính là tốt, sự tình gì vung tay cho thuộc hạ liền tốt. Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ, sau đó nhìn một chút một bên Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Kha Lục Nguyên muội ba người ôm quyền nói, Lục công tử, Lục tiểu thư lớn Vân sư tỷ không cần phải khách khí. Lục Nguyên Kha đáp lê nói, đu nở dê vở ơ y a đu nở dê vở ơ y a sư tỷ. Về sau ngươi cu nở dê gọi chúng ta tiểu sư muội a một bên Lục Nguyên Di thanh âm truyền đến. Chương 1447, thu sủng nhược kinh, 3. Nhìn xem bọn họ, Vân Lam cười cười nói, Lục công tử, Lục tiểu thư không cần phải khách khí, ta so với các ngươi tới trước không lâu. Sư tỷ có chút không hợp lý, vẫn là gọi ta Vân Lam A. Nghe được nàng lời nói, Lục Nguyên Kha vẫn chưa nói xong. Lục Nguyên Muội liền vui vẻ không thôi nói, gọi là Vân tỷ tỷ A, gọi thẳng tên Huy có chu tờ không lễ phép. Dù sao, các nàng so Vân Lam nhỏ, hơn nữa bối phận hẳn là cũng kém rất xa. Tại trong lòng các nàng, Vân Lam thế nhưng là cao nhân. Nhìn xem hai người bộ dáng, Vân Lam liền không có ở củ tránh. Vì vậy nói, các ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào đầu này? Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nhìn xem Vân Lam, sau đó Khúc Nhan nói, chúng ta đang cùng Lục công tử nói chuyện phiếm đâu, vừa hay nhìn thấy tiểu sư muội ngươi ra ngoài rồi cho nên tới đánh một lần chào hỏi. Đúng a tiểu sư muội, trưởng môn sư thúc bọn họ nói với ngươi cái gì a? Điệp Ngữ cũng là một mặt hiếu kỳ nói. Nhìn xem bọn họ bắt quái bộ dáng, Vân Lam buồn cười nói, trưởng môn sư thúc nói, để cho ba người các ngươi tốt thật là chuyên cần tu luyện, không cho phép lười biếng. A, chúng ta rõ ràng rất chịu khó a, mục sư tỷ ngươi nói có đúng hay không? Điệp Ngữ nhìn xem Mục Tử nói ra. Mục Tử lại là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó khiêu mi nói, đúng không, rõ ràng chính là không tán đồng lời nói. Hừ, mục sư tỷ cũng biến xấu không nói thật. Điệp Ngữ chu mỏ một cái nói. Nhưng mà, một bên Lục Nguyên Kha nhìn xem mấy người nói chuyện hình thức không khỏi kinh ngạc, nguyên lai Vân Lam tốt như vậy ở chung. Hắn còn tưởng rằng đại nhân tất nhiên là mắt cao hơn đầu hoặc là lạnh lẽo cô quạnh không để ý tới nhân thế. Ai biết Vân Lam liền so với chính mình đẳng cấp thấp nhiều như vậy. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đều ngự khí như thế hòa khí, không khỏi trong lòng đối với Vân Lam càng là kính nể mấy phần. Nhưng mà, biết rõ hắn ý nghĩ, Vân Lam lại là không có ý tứ sở lỗ mũi một cái, đây là nàng trột dạ xấu hổ thời điểm biểu hiện. Không nghĩ tới bản thân thần côn một thiếu niên Lục Nguyên Kha thoạt nhìn cũng không phải rất người ngu cái kia, tuy nhiên lại là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ Vân Lam liền là một vị siêu cấp cường giả. Làm hại Vân Lam thầm nghĩ nếu như mình không trở nên mạnh mẽ đều có lỗi với hắn lòng tin như vậy, thế là, nàng liền nhìn xem mấy người nói, các ngươi trước trò chuyện, ta hồi Vân Mạch Sơn Phong có chút sự tình. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đôi mắt trêu tức tại Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người thân phận bắn phá mà qua. Đi thôi chúng ta liền không chậm trễ các ngươi rồi, tiểu sư muội còn có tiểu sư muội phu quân lần sau gặp. Ba người biểu lộ chế nhạo, xem xét liền không đứng đắn. Vân Lam có chút im lặng, bất quá cũng không có giải thích. Sau đó nhìn một chút Lục Nguyên Kha mấy người cũng là ôm quyền nói, Lục công tử còn có Lục tiểu thư, Vân Lam hôm nay có sự tình liền không nhiều tán gẫu. Lần sau gặp lại. Nghe được nàng lời nói, Lục Nguyên Kha thụ sủng nhược kinh khom lưng nói, là Vân tỷ tỷ, lần sau gặp Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên muội cũng nói. Vân Lam nhìn một chút mấy người sau đó cười ách bài liền cùng Lịch Điện tức rời đi. Nhìn xem hai người thân ảnh, Lục Nguyên Kha hiếu kỳ nói, Vân sư tỷ, có phu quân vừa rồi, nghe được Khúc Nhan nói đến tiểu sư muội phu quân thời điểm hắn còn kinh ngạc một lần. Đúng a, tiểu sư muội cùng tiểu sư muội phu quân hai người quan hệ khá tốt. Điệp Ngư không ngừng hâm mộ. Nghe được nàng lời nói, Lục Nguyên Kha nhẹ gật đầu. Một chút nữ cường giả sẽ tìm một chút song tu bạn lữ QNZ rất bình thường. Huống hồ, hắn vừa rồi nhìn Lịch Tiễn tức bộ dáng, thầm nghĩ nam nhân này trên người khí tức hùng hậu, là hắn nhìn không thấu đẳng cấp, tất nhiên lại là một vị cường giả. Không nghĩ tới phủ vân phái thế mà lập tức liền chiêu vào hai vị siêu cấp cường giả nhìn tới, lựa chọn vào phủ vân phái là chính xác. Tối thiểu. Dạng này môn phái, cho rằng chắc chắn sẽ không ngã xuống. Chương 1448, mở ra luyện đan thuật, 4. Lần nữa trở lại Vân Mạch Sơn Phong. Vân Lam bây giờ không có nghĩ đến, bản thân lần tiếp theo xuống núi thế mà thì có dạng này thu hoạch 500 triệu tiên linh tệ á, thực lực bây giờ đối với nàng mà nói thực sự quá trọng yếu. Một lần nữa ngồi xuống hoa đằng ghế phía dưới, Vân Lam không kịp chờ đợi nhắm hai mắt lại. Mà đầu này Lịch Điện tức cu nở dê không quấy rầy nàng, chỉ là yên tĩnh ở một bên bồi bạn nàng. Vân Lam trong đầu lập tức liền cho thấy quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam. Đã khai mở cao cấp dị năng, kim hệ đỉnh phong không gian chi lực, mục hệ đỉnh phong phục hỏa thuật, thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật. Chưa mở ra cao cấp dị năng, thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, tu tiên thuật, luyện đan thuật, đúc khí thuật, phù lệ thuật, hồn nhiên thiên thể thuật. Thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, 9.000 vạn tiên linh tệ. Tu tiên thuật giá cả, 100 triệu tiên linh tệ. Luyện đan thuật giá cả, 200 triệu tiên linh tệ. Đúc khí thuật giá cả, 300 triệu tiên linh tệ. Phù lệ thuật giá cả, 400 triệu tiên linh tệ. Hồn nhiên thiên thể thuật giá cả, 500 triệu tiên linh tệ. Là mua hay không còn lại dị năng chiến chiến thanh âm chuyển đến. Là Vân Lam nói. Thế là len ken thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật mua sắm thành công, len ken tu tiên thuật mua sắm thành công, len ken luyện đan thuật mua sắm thành công, 500 triệu tiên linh tệ lập tức tiêu 390 triệu. Sau đó số dư con nở lại tăng thêm trước đó 25 triệu còn có 100 triệu 3.500 vạn. Tiếp xuống cờ N đúc khí thuật giá tiền là 300 triệu tiên linh tệ. Rõ ràng về sau, Vân Lam lập tức kích động xem xét dị năng thuộc tính dị năng. Thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật công hiệu, dị năng, có thể vận chuyển thể tích như vậy to vật thể tiến hành di động công kích, là đại lực sĩ trung cực thăng cấp bản. Khuyết điểm, theo linh lực càng lực lượng cường đại sẽ càng cường đại, lực phá hoại còn có lực sát thương mới có thể càng lớn. Vân Lam im lặng. Đây cũng là một cái kim cương baby dị năng. Kim cương baby, chỉ lớn lên thật xinh đẹp. Nhưng là dáng người lại thực cường tráng nữ tính về sau có phải hay không xem ai khó chịu liền đem đối phương chỉnh cái nhà rời đi bất quá, nàng càng mong đợi là tu tiên cầu còn có luyện đan thuật. Tiếp lấy không đến trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác trong đầu nhiều hai quyển sách. Một quyển là sử thi cấp tu tiên thuật, một quyển là sử thi cấp luyện đan thuật. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên trong sách nội dung liền cưỡng ép nhét vào nàng trong đầu. Lập tức, vô số tin tức còn có công pháp. Đan phương, nhanh nhất lợi hại nhất tu tiên phương thức cùng đủ loại thủ pháp luyện đan còn có dược liệu công hiệu cùng đan dược bách khoa toàn thư toàn bộ dung hội vào nàng trong trí nhớ. Phảng phất những vật này chính là nàng vốn là biết rõ một dạng, điểm kinh nghiệm 100%. Ước chừng qua một canh giờ, Vân Lam mới từ từ mở mắt, sau đó lập tức liền đối lên lịch điện tức một đôi lo lắng thâm thúy hẹp dài con người. Như thế nào lịch điện tức nhìn xem Vân Lam nói. Vừa rồi Vân Lam vẫn không có trong sự phản ứng ở giữa còn nhíu nhíu mày, hắn còn lo lắng nàng có gì ngoài ý muốn bất quá giống loại tinh thần này thế giới đồ vật ngoại nhân lại không thể tùy ý quấy rầy cho nên hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. May mắn Vân Lam rốt cục mở mắt. Nhưng mà nhìn xem lịch tiền tước, Vân Lam đột nhiên vui vẻ đứng lên ôm lấy hắn, treo ở trên cổ hắn. Ngươi đoán một chút ta mở ra cái gì dị năng nhìn xem nàng giống như chú chim non giống như tiểu nữ nhân tư thái. Lịch điện tức ôm lấy nàng không khỏi nói, chẳng lẽ, rất có thể kiếm tiền dị năng nhà hắn cái này tham tiền, hắn còn có thể không hiểu rõ Vân Lam, vì sao như vậy đoán ta rõ ràng như vậy xem tiền tài như cặn bã một người. Vân Lam bất mãn bước lên hắn tuấn Mỹ cái cằm chất vấn. Hôm nay chưa xong còn có một nửa trưa ngày mai 12, không không đổi mới. Chương 1449, ta muốn luyện đan, nam. Vân, phu nhân nhà ta mới không tham tiền. Lịch hiển tức tại trên trán nàng bẹp một lần. Tiếp lấy Vân Lam nhét miệng lên, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay liền xuất hiện hai quyển sách, không phải là nàng vừa rồi trong tay sách sao lịch hiển tức túi đầu, liền thấy sử thi cấp tu tiên thuật còn có sử thi cấp luyện đan thuật danh tự. Hơi kinh ngạc nói, còn có dạng này dị năng hắn cho rằng, Vân Lam dị năng đại khái cũng là dị năng đại lục như thế. Không nghĩ tới, còn có thể cùng tu tiên giới có quan hệ nghe được hắn lời nói. Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, thế nào muốn hay không tham khảo một chút hai cái này quyển sách nội dung đã hoàn toàn khắc đến nàng trong đầu, hiện tại trong sách nội dung có thể nói là đọc ngược như chạy đều không có vấn đề. Lịch hiển tức cầm lên cái kia bản tu tiên thuật sách sau đó quấn có hứng thú từ từ mở ra, không nghĩ tới tờ thứ nhất liền hấp dẫn hắn chú ý lập tức hẹp dài con ngươi liền sáng mấy phần. Nguyên tới tu tiên còn có dạng này phương pháp như thế nào chuyển đổi tiên linh lực như thế nào xảo diệu sử dụng đan dược tăng lên không có tác dụng phụ cái gì tâm pháp có thể tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi do tại tấn cấp thời điểm nếu như gặp phải tâm ma nên làm cái gì bên trong nội dung gì đều không. Thiếu gì cả, có thể nói là tu tiên một bản lương tâm bách khoa toàn thư. Nhìn xem hắn cảm thấy hứng thú bộ dáng, Vân Lam liền biết rồi hắn là đối với luyện đan thuật không có hứng thú. Thế là liền đem luyện đan thuật sách thu vào qua không gian liền nhìn xem hắn nói, ngươi hoa đằng nhìn xuống sách, ta thử xem luyện đan thuật. Lịch hiển tức nhìn xem nàng bộ dáng sau đó không khỏi nhắc nhở, ngươi có lò luyện đan sao dù cho không biết luyện đan, nhưng là, đây là thông thường a nghe thế bên trong, Vân Lam không khỏi vỗ đầu một cái nói, em mạ làm sao liền cái này đều quên không có lò luyện đan, làm sao luyện đan a coi như nàng hiện tại đối với kiến thức luyện đan đã thuộc lầu, còn kém thực tiễn. Không có công cụ cũng là không áp dụng được a, mà một bên Lịch Tiễn tức nhìn xem nàng buồn rầu bộ dáng, sau đó đem sách khép lại liền lôi kéo nàng nói, đi đi hỏi hỏi trưởng môn, Phù Vân phái dù nói thế nào trước kia cũng là tam đại môn phái một trong. Tứ đại phó trước đạo sư cũng hẳn là có, cho nên lò luyện đan, nên không thiếu mới lạ. Nghe được Lịch Tiễn tức mà nói, Vân Lam đôi mắt sáng lên, đúng a, làm sao quên đi cái này thế là. Tại hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc kinh ngạc bộ răng dưới, bọn họ liền thấy giữa trưa vừa rời đi củng cố thực lực Vân Lam lúc này buổi chiều lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Khu khu Vân Lam ngươi vội vã như vậy bộ dáng, là có chuyện gì sao? Hư vô chân nhân nghĩ đến vừa rồi Vân Lam một trận gió liền vọt vào trong điện, động tác trong tay còn tại hóa đá bên trong. Nhìn xem hư vô chân nhân còn có một bên kinh ngạc không hiểu Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc. Vân Lam có chút xấu hổ nói, vậy cái kia cái, trưởng môn, xin nhờ ngươi một chuyện. Ai chuyện gì nói đến chính là hư vô chân nhân liền là tò mò. Vân Lam còn có chuyện xin nhờ hắn nhìn thấy hư vô chân nhân hiếu kỳ bộ dáng. Vân Lam liền tiếp tục nói, là như thế này. Ách trưởng môn, trong môn có hay không lò luyện đan? Vân Lam nghĩ thử một chút luyện đan. Chỉ thấy nàng vừa mới dứt lời, trong đại điện ba vị trưởng giả liền chăm miệng một lời kinh hô mở miệng, cái gì luyện đan? Vân Lam bị hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người phản ứng làm cho sợ hết hồn. Vân Vân A luyện đan nàng không khỏi nghi hoặc, chuyện này có khoa trương như vậy không thể tưởng tượng nổi sao. Chương 1450, Phập Phồng Không Yên, 6. Nếu như hư vô chân nhân đám người biết rõ Vân Lam ý nghĩ, nhất định sẽ nói, không đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhất định chính là kinh hãi được không luyện đan á, đây cũng không phải là trò đùa. Đây chính là luyện đan sư, ở toàn bộ tu tiên giới đều không có bao nhiêu không đơn thuần là khó học cùng thiên phú vấn đề. Nhưng mà, Vân Lam hiện tại mới một cái luyện khí trung kỳ, hư vô chân nhân thực không muốn đả kích nàng. Thế là liền luyện ủy nói, cái kia, Vân Lam A luyện đan nhập môn tư cách là trúc cơ, ngươi bây giờ còn là luyện khí kỳ. Vẫn chưa tới biết rồi luyện đan thời điểm. Chờ đến chút cơ kỳ, ngươi nhìn lại có hứng thú hay không bằng không thì, quá sớm tiếp xúc, ngược lại chậm trễ ngươi tu luyện. Mặc dù chút cơ là có thể cân nhờ ở cờ nhập môn, nhưng là người bình thường thực chính là muốn đi phó chức đều tối thiểu là khai quang kỳ mới đi thử nghiệm. Dù sao, thực lực vẫn là càng trọng yếu hơn. Bằng không thì thực lực còn không có để lên liền đi cân nhắc cái khác, dạng này ngược lại liên lụy tu luyện. Nhưng mà, nghe được trưởng môn mà nói, Vân Lam lại như thế nào không biết ý hắn. Thế là nhân tiện nói, trưởng môn không cần phải lo lắng, ta hiện tại chỉ là muốn tìm hiểu một chút, biết rõ phân tức. Nàng hiện tại đã khai quang kỳ, cho nên muốn biết phó chức vừa vặn. Nếu là lại kéo cu nở dê không có quá nhiều thời gian. Bởi vì, nàng nghĩ nhanh lên trở nên cường đại, hiểu mới bắt đầu mới lữ trình. Không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Phù Vân phái bên trong, mặc dù Phù Vân phái bên trong an ổn nhàn nhã, nhưng là chỉ thích hợp nàng tu luyện đem thực lực củng cố tăng lên. Về sau khả năng liền không có dạng này an nhàn thời gian đâu, đặc biệt là biết rõ Lịch Tiễn tức thân phận về sau, nàng cảm thấy càng nên giành giật từng giây lên. Nghe được Vân Lam lời nói, hư vô chân nhân đám người liền không còn khuyên bảo. Sau đó liền bất đắc dĩ nhìn xem Vân Lam nói, đã như vậy. Như vậy ngươi đi theo ta a, bất quá, luyện đan chớ nóng vội. Nhập môn bản thân liền khó khăn, cho nên nhất định phải trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên trước. Hư vô chân nhân lần nữa bổ sung, cho dù hắn rất muốn nói, nhập môn đâu chỉ khó khăn, nhập môn trước ngươi muốn trước biết luyện đan, tối thiểu phải biết như thế nào trưởng khống ho a hở a u còn có dược liệu đặc tính cùng đan phương, coi như nắm giữ cu nở dê không nhất định có thể nhập môn, dù cho có thể nhập môn. QNZ không nhất định tương lai liền có thể thực trở thành luyện đan sư. Luyện đan sư tấn cấp cũng là cùng bản thân thực lực hỗ trợ lẫn nhau, ở trong đó đủ loại vi diệu đồ vật thực sự khó nói. Bất quá, vì không đánh kích Vân Lam lòng tự tin. Cho nên hư vô chân nhân cũng không có nói quá rõ, nhưng là hắn hay là hy vọng Vân Lam có thể biết khó mà lui. Ngũ hệ linh căn bản tới tu luyện đã rất khó khăn. Nếu như lại đem ý nghĩ thả tại phương diện khác, đó nhất định chính là gánh vác bên trong gánh vác. Bởi vì không có nghĩa là Vân Lam hiện tại tấn cấp nhanh, về sau một dạng như thế càng đi về phía sau, đẳng cấp tấn cấp thời gian liền càng ngày càng chậm đi lên. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người vẫn cảm thấy Vân Lam niên cấp nhỏ, cũng là khó tránh khỏi phập phồng không yên một chu tờ cho rằng hiện tại tại chính mình tấn cấp nhanh liền có thể yên tâm đi tâm tư phóng tới địa phương khác đi bất đắc dĩ lắc đầu, đằng sau Ngô Duy Sư Tôn còn có cửu hòa sư thúc cũng là đi theo. Vân Lam không có giải thích quá nhiều, bởi vì chỉ có thành công mới có thể chứng minh tự mình lựa chọn không có sai. Cho nên bây giờ, đối với hư vô chân nhân đám người ý nghĩ, nàng QNZ sẽ không cảm thấy để ý lúc này. Hư vô chân nhân mang theo Vân Lam ra đại điện sau đó hướng đại điện hậu phương mấy tòa cung điện đi đến nói tiếp, Phù Vân Phái mặc dù bây giờ tiêu điều, nhưng là, cái này quy mô vẫn là giống như trước đây. Trừ bỏ có hay không đạo sư bên ngoài nhưng là luyện đan điện cùng luyện khí, còn có phù lệ điện đều như cũ tại. Chương 1451, rốt cuộc là ai làm? 7. Không những ở, bên trong rất nhiều thứ đều rất hoàn chỉnh. Dù sao, những cái này đều đại biểu cho bọn họ Phù Vân Phái quang huy lịch sử. Vân Lam gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Phù Vân Phái thiếu, bất quá chỉ là tài nguyên thôi. Thầy cho tài nguyên, còn có cường giả tòa chấn. Dạng này mới có thể chậm rãi phục sinh toàn bộ, đồng thời QNZ sẽ không còn có người dám tới khiêu khích tiếp theo. Hư vô chân nhân mang theo Vân Lam còn có lịch tiện tức chậm rãi đi đến chỗ sâu một tòa rộng rãi bên dưới cửa điện dừng lại. Giống như cựu tầng bảo tháp đồng dạng cung điện, phía trên dẹp bài viết luyện đan điện ba chữ lớn. Chẳng qua là luyện đan ba chữ lớn cũng là người ta không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Vân Lam có thể cảm thụ một bên hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng cựu hòa sư thúc ba người kích động lại hoài niệm cảm xúc. Nhưng mà, cảm xúc này bên trong còn kèm theo có chút kiêu ngạo. Vân Lam nhìn xem đại điện này, sau đó không khỏi nghi ngờ nói, tất nhiên trước kia Phủ Vân Phái cũng có luyện đan, luyện khí những cái này phân điện như vậy, cũng liền chứng minh cũng có đạo sư a cái kia những đạo sư này bây giờ đi nơi nào đâu nghe nói như thế. Lập tức Vân Lam cũng cảm giác được hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, cửu hòa sư thúc ba người trên người túc sát chi khí. DUNZVIA trước kia Phủ Vân Phái có bao nhiêu quang vinh hiện tại thì có nhiều rách nát từ khi Bồ Đề lão tổ sau khi bị thương, những người này liền đi đi chết chết, bị công kích tán loạn chỉ còn ba người chúng ta. Hư vô chân nhân chậm rãi hướng đi trước, thanh âm hắn phảng phất tràn đầy vô hạn tang thương. Sau đó liền đem cái kia phảng phất mấy trăm năm cũng chưa từng đẩy ra quá lớn cửa cho két két một tiếng đẩy ra đi. Đập vào mặt bụi đất đều tựa như mang theo xa xưa lịch sử, chỗ này bị phủ bụi một góc, tại thời khắc này rốt cục bị người nhấc lên. Đi đi chết chết nhìn tới, Phù Vân Phái sở dĩ biến thành bây giờ dạng này bộ dáng tất nhiên không đơn thuần là bởi vì Bồ Đề lao tổ thương thế nguyên nhân tất cả, đều có ý mưu chi. Vân Lam không hỏi vì sao nhưng là... Hư vô chân nhân tiến vào trong điện phảng phất đang nhớ lại cái gì sau đó không biết là đối với bọn họ hay là tại tự nhủ, đô ôn á ngươi thủ, kéo quá lâu. Nhưng là, hư vô sẽ không quên, sớm muộn, sẽ giúp ngươi báo. Vân Lam kinh ngạc, đô ôn hẳn là điện này chủ nhân a mà điện này chủ nhân, dĩ nhiên chính là Phù Vân Phái một vị duy nhất luyện đan đạo sư. Không nghĩ tới, thế mà chết rồi sao đám người đi theo phía sau sau đó tiến vào trong điện. Ra ngoài ý định là, trong điện cũng không ngay ngăn cùng, ngược lại, mang theo lộn xộn. Đây là chuyện gì xảy ra đột nhiên, hư vô chân nhân kinh ngạc nói. Đằng sau Ngô Duy Sư Tôn còn có cửu hòa sư thúc cũng là lập tức hướng về trong điện đi đến sau đó Ngô Duy Sư Tôn cũng là kinh ngạc nói. Đây là ai làm chúng ta nhớ kỹ ban đầu là dọn dẹp tỉ mỉ mới phong bế luyện đan điện a làm sao sẽ biến thành cái dạng này bên cạnh cửu hòa sư thúc đồng dạng kinh ngạc. Lúc này trong điện nội bộ. Trên mặt đất cái bàn còn có ngăn tủ toàn bộ bị đẩy ngã, cái gì trúc giản sách gì tịch cũng là rơi xuống một chỗ. Đầu này Vân Lam cùng lịch tiện tức thì là đưa mắt nhìn nhau sau đó hướng đi trước, các nàng riêng phần mi nhờ lấy tay sờ lên trên mặt đất đồ vật, phía trên, vẫn như cũ rơi tràn đầy bụi đất. Nhìn tới, thời gian qua rất lâu Vân Lam ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem hư vô chân nhân nói. Ân, rất có thể. Ngay tại các ngươi sửa sang lại trong điện phong tỏa không bao lâu về sau thời gian. Đầu này lịch tiện tức QNZ là đồng dạng suy nghĩ sâu xa nói. Nghe nói như thế, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, cửu hòa sư thúc ba người nghi hoặc. Ngô Duy Sư Tôn nói, bọn họ đây là muốn làm gì khả năng là đang tìm thứ gì A Vân Lam hơi nheo mắt nói.